mà lần này, hắn giết 3 cái đại chí tôn, trong đó còn có một cái là trung cấp đại chí tôn, trực tiếp đạt được 33.000 thuộc tính điểm. Cho nên hắn có 36.000 thuộc tính điểm, dĩ nhiên, khoảng cách này hắn tấn thăng cần thuộc tính điểm, còn kém xa. Lần trước hắn tấn thăng, tiêu hao 41.600 thuộc tính điểm. Hiện tại lần này liền cần 83.200. Lăng Vân không nói hai lời, đem tất cả nguyên tiền cũng rót vào ánh sáng thái sơ. Hắn thuộc tính điểm ngay tức thì bạo tăng đến 154.000, đã vượt qua xa cần thuộc tính điểm. Lăng Vân linh thức lúc này đụng chạm hổ báo lôi âm. Vù vù, 83.200 thuộc tính điểm biến mất, hổ báo lôi âm từ tầng thứ tư, tấn thăng là tầng thứ năm. Lăng Vân độ kiếp tầng 9, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sống chết sát kiếm tầng 7 cộng hổ báo lôi âm 5 tầng cộng. Thuộc tính điểm 70.800, trong cơ thể, phun trào ra khổng lồ pháp môn lực lượng. Lăng Vân không hơn chần chờ, đem những thứ này pháp môn lực lượng, bơm vào đến cuối lô bên trong. Nháy mắt tức thì, Lăng Vân trên mình cái cuối cùng vị trí hoàn thành pháp thể hóa. Những võ giả khác tu luyện pháp thể, chỉ là để cho một cái vị trí ngưng tụ pháp thể là được. Cái này đã rất mệt khó khăn, một ít yêu nghiệt, sẽ ngưng tụ hai bộ phận pháp thể. Có thể Lăng Vân nhưng là toàn bộ ngưng tụ pháp thể, thành tựu chân chính pháp thân. Ở thần vực, toàn thân thành tựu pháp thân ví dụ tuy không nhiều, nhưng cũng tuyệt không hiếm thấy. Nhưng ở cái này nguyên sơ cổ giới, cái này có thể là phần độc nhất. Lăng Vân lực lượng điên cuồng bạo tăng, hắn trước lực lượng là 100 triệu long. Giờ khắc này, hắn pháp thân hoàn thành, lực lượng trực tiếp từ 100 triệu long, bạo tăng đến 200 triệu long. Không nghi ngờ chút nào, cái này đã là đứng đầu đại chí tôn lực lượng. Hắn lực lượng trực tiếp vượt qua cao cấp đại chí tôn tầng thứ. Có thể nói, hiện tại Lăng Vân chính là bán thần dưới, đứng đầu nhất tồn tại một trong. Ngoài ra, từ Lăng Vân góc độ của mình mà nói, hắn độ kiếp cảnh đã đi đến cực hạn, bước kế tiếp chính là tấn thăng chí tôn. Chương 2518, bụi bặm, muốn tấn thăng chí tôn, cái này không thể nghi ngờ cần phải có đầy đủ chuẩn bị. Bước này, võ giả đã độ hoàn thiên kiếp, cần không việc gì chướng ngại. Nhưng cái này một cảnh giới, lực lượng vượt qua biên độ sẽ lớn như vậy, hiển nhiên không thể nào đơn giản như vậy. Mà tấn thăng chí tôn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, chính là hóa thiên. Võ giả ở động thiên cảnh lúc đó, mở ra mình động thiên. Độ kiếp cảnh lúc đó, thì rèn luyện nguyên hồn của mình. Tới tôn cảnh chính là đem nguyên hồn, cùng động thiên dung hợp, làm cho nguyên hồn trở thành động thiên chi chủ tể. Võ giả mở ra động thiên, thật ra thì chính là động thiên sáng thế người. Nhưng sáng thế người và nắm giữ là bất đồng, ví dụ như trong truyền thuyết, tổ thần khai thiên tích địa. Nhưng cuối cùng, tổ thần mở ra ít sau nhưng chết, cũng không nắm giữ thiên địa. Nắm giữ thiên địa, là về sau thứ nhất đời thiên đạo. Cho nên, trở thành động thiên nắm giữ cũng không có dễ dàng như vậy. Điều này cần đem nguyên hồn, chân chính hóa là động thiên thiên. Cái này đã tương đương với, chạm tới một phần chia thiên đạo lãnh vực. Chính vì nguyên nhân này, cái này một cảnh giới được gọi là cấm kỵ. Dĩ nhiên, cái này chạm khoảng cách chân chính thiên đạo kém quá nhiều, chỉ có thể coi như là chạm tới sơ lược gia lông. Đây đối với Lăng Vân mà nói, tựa hồ không khó. Dẫu sao Lăng Vân trong vân vụ thế giới, đã sớm có vân vụ thiên đạo. Cái này đều không phải là thiên đạo gia lông, mà là chân chánh thiên đạo. Nhưng trên thực tế, vân vụ thiên đạo cùng Lăng Vân mạng mình hồn, là bất đồng. Vân vụ thiên đạo càng nhiều hơn, là Lăng Vân kiếp trước tâm huyết ngưng kết. Mà hắn hôm nay mệnh hồn là đời này. Như vậy, Lăng Vân phải như thế nào nắm giữ vân vụ thế giới? Ở những người khác xem ra, đây tựa hồ là một đạo không giải nạn đề. Lăng Vân nhưng sớm có ý nghĩ, phương pháp chính là, hắn áp đảo vân vụ thiên đạo bên trên. Điểm này là hắn ở sáng tạo vân vụ thiên đạo lúc đó, cũng đã suy tính qua vấn đề. Hắn là vân vụ thiên đạo, nhưng vân vụ thiên đạo không phải hắn. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ba là thiên địa người, hai là âm dương, một thật ra thì chính là thiên đạo, áp đảo thiên đạo bên trên, chính là làm chân chính đạo. Như thế nào mới có thể làm được một điểm này? Đừng nói hắn bây giờ, coi như kiếp trước hắn, cũng không khả năng làm chân chính đạo. Đến nay mới ngưng, hắn cũng không biết chân chính đạo là cái gì. Cả thiên đạo hắn cũng còn không sở thấu. Phải biết, vân vụ thiên đạo hiện tại cũng còn chỉ có thể coi là sinh ấu bay lên thiên đạo. Cho nên, đây tựa hồ là một cái không cách nào đến mục tiêu. Bất quá Lăng Vân có thể mưu lợi, hắn không cần rõ ràng cái gì là nói, chỉ cần đi làm liền có thể. Giống như, một cái nông phu bình thường, không biết cày càng cong chân chính nguyên lý. Hắn không biết cày càng cong vì sao sẽ càng tiết kiệm sức lực, vì sao dùng hiệu suất sẽ cao hơn. Nhưng cái này không trở ngại cái này nông phu đem cày càng cong chế tạo ra tới. Lăng Vân không biết vì sao là đạo, nhưng hắn gặp qua đạo, kiếp trước, hắn sẽ bị huyền nữ được như ý, có một nguyên nhân trọng yếu, là hắn ở truy tìm trong truyền thuyết cao nhất cảnh, cũng chính là đạo. Kết quả hắn thất bại, có thể ở tử vong lúc đó, hắn là thật gặp được đạo. Lăng Vân không cách nào quên vậy rung động một màn, tử vong lúc đó, ý hắn thức mơ hồ, ở nơi này mơ hồ bên trong, hắn thấy được một cái chấm đen. Theo bản năng hắn ý niệm, đi chạm vậy cái chấm đen. Ngay sau đó, vậy cái chấm đen oanh nổ, sau đó hắn liệt sầm đến vô tận năm tháng, ở nơi này vô tận trong năm tháng, hát sầm đến trời trăng sao ra đời, thấy được sinh mạng từ không tới có. Hắn thấy được, mình mông bao la trong tinh không, có vô số thế giới và văn minh. Có thế giới văn minh sức sống bừng bừng, càng có vô số mất thế giới văn minh. Nhất để cho người rung động, thường thường không phải tân sinh, mà là hủy diệt. Lăng Vân mắt thấy một cái có một cái, mất thế giới văn minh, còn chưa kịp đến thế giới mới, liền hoàn toàn diệt tuyệt. Cho dù một ít đã tới thế giới mới, cũng bị tất cả loại ngoại lực phá hủy. Mênh mông trong lịch sử, mỗi một cái thánh nhân và tội nhân, cũng từng là một tia ánh mặt trời bên trong dừng lại qua vi trần. Trong năm tháng vô tận, mỗi một cái văn minh và tà ác, cũng từng là một món đạo hà bên trong lơ lửng qua phù du. Lăng Vân là rung động, cũng là rung động, một khắc kia, hắn chân chính cảm nhận được liền mình nhỏ bé. Thần đế thì như thế nào, thần văn minh thì như thế nào, ai có thể biết, ở đó đạo hà bên trong, làm chứng nhiều ít tương tự tồn tại, và tương tự văn minh hưng vong. Cũng chính bởi vì rung động, hắn trí nhớ vô cùng sâu sắc. Hắn là lòng hắn linh chỗ sâu, sâu nhất đóng dấu. Như vậy, Lăng Vân phải làm, liền đem cái này đạo đóng dấu, in vào vân vụ thiên đạo bên trên. Mà trong đó vấn đề khó khăn, ở chỗ điều này cần năng lượng khổng lồ tới chống đỡ. Vân vụ thế giới là đứng đầu chung võ thế giới. Như vậy thứ nhất, hắn liền cần nhín thời giờ một cái khác đồng đẳng cấp thế giới năng lượng, tới chống đỡ quá trình này. Rất hiển nhiên, ngay tức thì Lăng Vân là có thể tìm được năng lượng khổng lồ như vậy nguồn. Dĩ nhiên, hắn nội tâm thật ra thì đã có kế hoạch. Bất quá giờ phút này, Lăng Vân vẫn là quyết định đi trước tán giải sầu. Dẫu sao hắn mới vừa hoàn thành một lần lớn tấn thăng, cần thích hợp buông lỏng một chút. Hắn suy nghĩ một chút hay là đi hắc thị, đi ngang qua một cái trong đó phường thị lúc đó, Lăng Vân phát hiện cái này phường thị khá là náo nhiệt. Phúc đan sư, cầu ngài mau cứu con trai ta. Phường thị bên trong truyền ra một giọng nói. Lăng Vân xa xa nhìn lại, liền thấy cái này phường thị bên trong hội tụ rất nhiều người. Giữa đám người, đứng hai người, một người trong đó Lăng Vân biết là Phúc Đắc Lợi. Một người khác là cái người đàn ông trung niên. Lăng Vân nghĩ đến Phúc Đắc Lợi một ít tư liệu. Phúc Đắc Lợi có thể ở chợ đen đặt chân, không chỉ có thủ đoạn được, hắn bản thân cũng có vững vàng bản lãnh. Người này là một tên đại đan tôn. Ô Thanh Sơn, ta tới đây, chỉ là xem ở ngươi ta ngày xưa tình cảm, đến thăm hạ ngươi, còn như cho ngươi con trai chữa trị, đây là tuyệt không thể nào. Phúc Đắc Lợi lãnh đạm nói, vì sao không thể, chỉ cần ngươi cứu con trai ta, nhiều ít giá phải trả ta đều nguyện ý bỏ ra. Ô Thanh Sơn cầu khẩn nói, ngươi hỏi ta tại sao? Phúc Đắc Lợi phát ra một tiếng giễu cợt, người con trai loại phế vật này, căn bản không đáng ta ra tay. Con trai ta tuyệt không phải cái gì phế vật, Ô Thanh Sơn nói, Phúc Đắc Lợi lắc đầu cắt đứt hắn, người con trai là phế vật cũng tốt, không phải phế vật cũng tốt, nói những thứ này thật ra thì cũng không trọng yếu, hắn ngày giờ đã không nhiều. Ngày giờ không nhiều, Ô Thanh Sơn sắc mặt chợt biến đổi, người con trai không chỉ có mệnh hồn bị phế, còn tổn thương đến căn nguyên, đỉnh hơn còn có thể sống nửa tháng. Phúc Đắc Lợi nói, cái gì? Ô Thanh Sơn như bị sét đánh, cả kinh thất sắc nói, con ta bị phế mệnh hồn, vô cùng là bất hạnh, ta chỉ cầu nguyện hắn có thể bình an vượt qua cả đời này, chẳng lẽ lên trời liền điểm này hy vọng xa vời cũng không cho ta? Ta xem đây là ác hữu ác báo. Phúc Đắc Lợi sảng khoái nói, Ô Thanh Sơn cũng không phải là người bình thường, đối phương là cái này hắc thị bên trong, một cái khác tiểu cự đầu. Đối phương tay cầm ba cái phường thị, cho tới nay, đối Ô Thanh Sơn hắn đều rất ghen tị. Đối phương ngày xưa hạng huy hoàng, ánh sáng để cho hắn cái này đan sư, cũng không mở mắt nổi. Còn nữa, hắn vậy theo đuổi qua Ô Thanh Sơn thê tử. Đáng tiếc Ô Thanh Sơn thê tử không vừa ý hắn, gả cho Ô Thanh Sơn. Hôm nay thấy Ô Thanh Sơn như vậy, hắn tự nhiên thống khoái. Phịch, một khắc sau, Ô Thanh Sơn bỗng nhiên quỳ xuống, Phúc Đắc Lợi, van cầu ngươi mau cứu con ta, van cầu ngươi. Chương 2519, ân tình, Ô Thanh Sơn cái quỳ này, để cho bốn phía mọi người đều tâm thần chấn động một cái. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, trừ phi đối quân thượng hoặc phụ thân, nếu không đối những người khác quỳ xuống, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã, tầm thường nam tử cũng rất khó tiếp nhận. Chớ nói chi là Ô Thanh Sơn cái này cùng có thân phận địa vị nhân vật lớn. Mà giờ khắc này, Ô Thanh Sơn vì cứu con trai, nhưng đối Phúc Đắc Lợi quỳ xuống. Cái này để cho mọi người không thể không xúc động, thật là đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Phúc Đắc Lợi trong mắt thoáng qua lau một cái nghiền ngẫm, cố làm thở dài nói, ô Thanh Sơn, người ta cũng là bạn cũ, người như vậy để cho ta rất khó khăn à. Nói đến đây, hắn nhưng chuyện đột nhiên, không bằng như vậy, ngươi lại cho ta dập đầu mấy cái vang đầu, để cho ta tiến một bước thấy ngươi thành ý. Ô Thanh Sơn khẽ run, hắn tự nhiên có thể nhận ra được, Phúc Đắc Lợi đây là đang cố ý làm nhục hắn. Thậm chí, cho dù hắn cho Phúc Đắc Lợi dập đầu đầu, đối phương cũng chưa chắc sẽ xuất thủ. Làm sao hắn đã không có lựa chọn nào khác, hắn cắn răng một cái, liền muốn cho Phúc Đắc Lợi dập đầu. Phụ thân, theo một đạo đè nén bi phẫn hống tiếng vang lên, một tên tướng mạo xấu xí thanh niên xuất hiện. Ô Thanh Sơn ánh mắt run lên, gương mặt đỏ lên nói, Hồng Thái. Ở đối diện hắn, Phúc Đắc Lợi ánh mắt lãnh đạm. Ô Hồng Thái phẫn hận trợn mắt nhìn Phúc Đắc Lợi một mắt, sau đó đi tới phải đem Ô Thanh Sơn đỡ lên. Ô Thanh Sơn chần chờ một chút, thấy vậy, Ô Hồng Thái lạnh lẽo nói, phụ thân, như ta tánh mạng, là dùng ngươi tôn nghiêm đổi lấy, vậy ta cho dù sống sót, lại có ý nghĩa gì? Nghe nói như vậy, Ô Thanh Sơn không biết làm sao thở dài, lúc này mới đứng dậy. Đám người bên ngoài, Lăng Vân trong mắt thấm ra ngạc nhiên mừng rỡ và thưởng thức. Ô Hồng Thái, giỏi một cái Ô Hồng Thái. Những người khác cảm giác không ra, Lăng Vân nắm trong tay từ lực quy luật, lại có thể cảm ứng được, cái này Ô Hồng Thái vô cùng không tầm thường. Đối phương từ trường, lại cùng Hồng Nguyên cổ giới thiên địa từ trường tới giữa, có từng tia như có như không liên lạc. Cái này như dùng phàm tục lời nói, đó chính là thiên mệnh coi trọng. Vô luận cái này Ô Hồng Thái, có phải hay không Hồng Nguyên cổ giới thiên mệnh chi tử. Trên người đối phương, tuyệt đối có Hồng Nguyên cổ giới đại khí vận. Đối phương cũng không tu hành qua từ lực quy luật, từ trường lại có thể cùng thiên địa từ trường như vậy phù hợp, thậm chí có điểm giống như là ngó sen đoạn tơ liền. Hơn phân nửa đối phương không biết từng có cơ duyên gì, cùng Hồng Nguyên cổ giới thiên mệnh nối liền với nhau. Đây không thể nghi ngờ là Lăng Vân đến Hồng Nguyên cổ giới tới nay, đến tận bây giờ lớn nhất phát hiện. Một điểm này, nếu như Lăng Vân lợi dụng tốt, tuyệt đối có thể cho hắn mang đến vô cùng ích lợi to lớn. Ví dụ như hắn giờ phút này đã nghĩ đến, tấn thăng chí tôn cửa ải này, phải thế nào vượt qua. Cho nên, khi nhìn đến Ô Hồng Thái đầu tiên nhìn, hắn liền quyết định nhất định phải lợi dụng Ô Hồng Thái. Còn như làm sao lợi dụng, cái này quyết định bởi tại Ô Hồng Thái nhân phẩm. Như Ô Hồng Thái nhân phẩm tồi tệ, vậy Lăng Vân nhất định là lợi sau khi dùng qua liền tháo cầu tháo mài. Ngược lại, hắn thì sẽ thật tốt đào tạo Ô Hồng Thái. Hôm nay xem ra, Ô Hồng Thái nhân phẩm rất tốt. Bên kia, Phúc Đắc Lợi cười nhạt, Ô Thanh Sơn ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ, cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại, lần này ta như không thấy được ngươi thành ý, lần sau ngươi cầu ta tới, ta cũng sẽ không lại tới. Ô Thanh Sơn rõ vẻ mặt rõ ràng lại dao động, gặp Phúc Đắc Lợi còn muốn nói, Ô Hồng Thái nhìn chằm chằm hắn nói, Phúc Đắc Lợi, ta cho dù chết, cũng sẽ không ăn ngươi nửa viên đan dược, cho lăn. Ngươi nói gì sao? Phúc Đắc Lợi diễn cảm thoáng chốc động lại, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Nơi này không hoan nghênh ngươi, ta để cho ngươi lăn. Ô Hồng Thái hờ hững nói, Ô Thanh Sơn cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Ô Hồng Thái thái độ sẽ sắc bén như vậy. Cứ như vậy, Ô gia cùng Phúc Đắc Lợi không thể nghi ngờ coi như là xé rách mặt. Từ thế lực đi lên nói, Ô Thanh Sơn không sợ Phúc Đắc Lợi. Nhưng Phúc Đắc Lợi là hắc thị thứ nhất luyện đan sư, thậm chí còn ở Dương Thành đều là nhất lưu đứng đầu. Hiện tại hai bên xé rách mặt, Phúc Đắc Lợi nơi nào lại chữa liệu Ô Hồng Thái. Mà đây, chính là Ô Hồng Thái mục đích, hắn chính là muốn đoạn tuyệt đường lui, tránh Ô Thanh Sơn lại đi hướng Phúc Đắc Lợi cầu tha thứ. Ha ha ha, Phúc Đắc Lợi giận dữ mà cười, Ô Hồng Thái, ngươi như thế phách lối, không biết ngươi phải chăng rõ ràng, mình đã mệnh không lâu vậy, chỉ có ta mới có thể cứu ngươi. Chỉ có ngươi mới có thể cứu ta, Ô Hồng Thái nhìn hắn, không sai, ta như ra tay, mặc dù không có cách nào chữa ngươi, nhưng nếu có ta phục hồn đan, ít nhất có thể để cho ngươi hơn sống tạm tàn mấy năm. Phúc Đắc Lợi lạnh lùng nói, đáng tiếc ngươi đoạn tuyệt đường lui, đối với ta thái độ tồi tệ, hiện tại coi như ngươi phụ thân lại dập đầu, ta cũng không khả năng sẽ ra tay. Ô Thanh Sơn thần sắc một hồi thống khổ, Ô Hồng Thái đem hắn cản ở sau lưng, tránh hắn nói gì nữa, nhìn chằm chằm Phúc Đắc Lợi nói, ta như thế nào, không nhọc ngươi phí tâm, vẫn là câu nói kia, cho ta lăn. Được được được, ngươi cái phế vật này, mình ngại mệnh dài, vậy cũng không thể trách ta. Phúc Đắc Lợi khí xanh cả mặt, lời còn chưa nói hết, bên ngoài có Ô gia người làm đi tới, lão gia, thiếu gia. Ô Thanh Sơn đã không tâm tình nói chuyện, chỉ có thể Ô Hồng Thái ra mặt nói, chuyện gì. Vậy người làm trình lên một cái bình tử, bên ngoài có người đưa tới một cái đan dược bình, nói bên trong có phục hồn đan, cho thiếu gia uống. Cái gì? Phúc Đắc Lợi vẻ mặt biến. Hắn một khắc trước mới nói, không có hắn Ô gia liền không có được phục hồn đan, Ô Hồng Thái hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kết quả thời gian đảo mắt, thì có người đưa tới phục hồn đan. Cái này há chẳng phải là trước mặt đánh mặt hắn. Còn nữa, cái này Dương Thành bên trong trừ hắn, còn có ai có thể luyện chế phục hồn đan? Hắn tính cách tồi tệ, ở nơi này Hắc thị đắc tội không ít người. Trước khi Hoa gia phường thị là một, hắn mà đắc tội với Lôi Minh võ quán. Nhưng đến nay mới ngưng, hắn đều không sao. Một mặt là hắn đan đạo tu vi cao minh, mặt khác chính là hắn có thể luyện chế phục hồn đan. Phục hồn đan đan phương, là hắn nhiều năm trước tình cờ nơi được. Ở Dương Thành, giống như là hắn độc môn bài thuốc bí truyền. Không có võ giả có thể bảo đảm, mình hoặc người bên cạnh mình, có thể cả đời mệnh hồn không việc gì. Như mệnh hồn hư hại được quá nghiêm trọng, phục hồn đan cũng không cách nào chữa trị. Ví dụ như ngày xưa Bắc Cung Vị Ương mệnh hồn tổn thương. Nhưng chỉ cần không nghiêm trọng đến như vậy bước, phần lớn mệnh hồn tổn thương, phục hồn đan liền đều có thể tu bổ. Vì vậy, các thế lực lớn cũng lo lắng bản thân có một ngày, sẽ muốn cầu cạnh Phúc Đắc Lợi. Liền không có thế lực kia, sẽ đi đắc tội Phúc Đắc Lợi. Mà một khi hắn mất đi ưu thế này, hậu quả tuyệt đối sẽ rất nghiêm trọng. Ô Thanh Sơn thì giống như tuyệt sử phùng sanh, vui vẻ nói, mau, mau lấy tới. Ha ha, buồn cười, cha con các ngươi lược, lấy là diễn màn kịch, là có thể lừa gạt ta. Cái này biết công phu, Phúc Đắc Lợi đột nhiên lại khôi phục bình tĩnh, phát ra châm biếm. Hiển nhiên hắn cho rằng, không thể nào có người cho Ô Hồng Thái đưa phục hồn đan. Một màn này, nhất định là Ô gia hoặc vì để cho hắn chữa trị, hoặc đánh sưng mặt sưng người, cố ý an bài. Ô Thanh Sơn giống vậy thấp thỏm không dứt, khẩn trương mở ra thuốc này bình, lộ ra một quả màu máu đan dược. Thấy huyết sắc này đan dược, Phúc Đắc Lợi nụ cười, ngay tức thì đọng lại ở trên mặt. Là phục hồn đan, thật sự là phục hồn đan, quá tốt, Hồng Thái, ngươi được cứu rồi. Ô Thanh Sơn mừng rỡ như điên, Ô Hồng Thái vậy kích động, nếu như có thể không làm phế vật, hắn dĩ nhiên không muốn làm. Có thể nói, cái này thế gian không người nguyện ý làm một tên phế vật. Phúc Đắc Lợi mặt mũi, đã tối như đáy nồi, hắn giống vậy nhìn ra, đây thật là phục hồn đan. Giận dữ dưới, hắn không khỏi cay nghiệt nói, chỉ là một viên phục hồn đan thì như thế nào, cái này chưa chắc có thể trị hết ngươi Ô Hồng Thái. Lan, lần này, trách là Phúc Đắc Lợi không phải Ô Hồng Thái, mà là Ô Thanh Sơn. Biết Phúc Đắc Lợi sẽ không cứu Ô Hồng Thái, cộng thêm Ô Hồng Thái đã đạt được phục hồn đan, trong thời gian ngắn không nguy hiểm đến tánh mạng, hắn tự nhiên không cần lại đối Phúc Đắc Lợi khách khí. Cha con các ngươi hai rất tốt, ta liền thăm các ngươi còn có thể đắc ý đến khi nào. Phúc Đắc Lợi cơ hồ khí nổ, đối với Ô gia, hắn không có gì hay kiêng kỵ. Bất quá cái này phục hồn đan tới kỳ hoặc, để cho hắn nội tâm hơn ít có chút băn khoăn, không dám quá mức đắc tội Ô gia, chỉ có thể phất tay áo rời đi. Phúc Đắc Lợi phải rời khỏi, Ô gia phụ tử giống vậy không có biện pháp ngăn trở. Dẫu sao Phúc Đắc Lợi ảnh hưởng lực xác thực rất lớn. Đừng nói bọn họ, môn phiệt cũng không muốn đi động Phúc Đắc Lợi. Cùng Phúc Đắc Lợi rời đi, Ô gia phụ tử lập tức tuyên bố đóng cửa phường thị. Sau đó, bọn họ đi tới phường thị hậu viện. Hậu viện một tòa đình đài bên trong, một cái người đàn ông trung niên đang ngồi ở vậy. Cái này người đàn ông trung niên, bất ngờ là Dịch Dung Lăng Vân. Hắn cho Ô gia phụ tử đan dược, cũng không có giấu giếm. Cho nên, Ô gia người rất rõ ràng đan dược chính là hắn cho. Phúc Đắc Lợi lúc rời đi, Ô Thanh Sơn liền phân phó xuống người, đem Lăng Vân mang tới phường thị hậu viện. Mà Lăng Vân vậy không có cự tuyệt, vừa nhìn thấy Lăng Vân, Ô Thanh Sơn lập tức thì phải đối Lăng Vân quỳ xuống. Lăng Vân cũng không phải Phúc Đắc Lợi, vung tay lên liền vận chuyển nguyên cương, ngăn cản Ô Thanh Sơn quỳ xuống. Cái này để cho Ô Thanh Sơn và Ô Hồng Thái đối Lăng Vân lại là cảm kích. Trước khi Phúc Đắc Lợi, Ô Thanh Sơn đối hắn quỳ xuống, hắn cũng không có bất kỳ cứu chữa Ô Hồng Thái ý. Nhìn lại trước mắt thần bí nam tử này, đã đem phục hồn đan cho Ô ra, cũng không để cho Ô Thanh Sơn quỳ xuống. Dưới so sánh, cái này không thể nghi ngờ lộ vẻ được trước mắt thần bí chàng trai phẩm tính cách cao thượng. Ân công, Ô Thanh Sơn há mồm muốn biểu đạt lòng cảm kích, Lăng Vân khoát khoát tay, cái gì cũng không dùng nói, Ô công tử trước uống phục hồn đan, cùng xác nhận hữu dụng sau nói sau. Ân công thật là nhân hậu quân tử, Ô Thanh Sơn xúc động, đối phương rõ ràng đã cầm ra phục hồn đan, cũng không giành công, còn muốn để cho Ô Hồng Thái đi trước uống đan dược. Dõi mắt hôm nay võ đạo giới. Như vậy nhân hậu quân tử đã là lông phượng và sừng lân. Ô Hồng Thái đem ân tình này nhớ ở trong lòng, không có ở trong miệng cảm kích, yên lặng đem đan dược ăn vào. Hắn mệnh hồn tổn thương đúng là không nghiêm trọng. Nửa khắc đồng hồ sau, Ô Hồng Thái mở mắt ra. Hắn cảm giác mạng mình hồn đã đạt được to lớn tu bổ. Mặc dù muốn hết bệnh, còn cần một đoạn thời gian, nhưng cái này đã chứng minh, phục hồn đan thật hữu dụng. Phịch, Ô Hồng Thái lúc này đối Lăng Vân quỳ xuống. Không cần lời nói, chỉ xem hắn động tác này, Ô Thanh Sơn liền biết rõ cái gì. Nhất định là phục hồn đan hữu dụng, thoáng chốc Ô Thanh Sơn hốc mắt đều không khỏi ửng đỏ. Đoạn thời gian này, Ô Hồng Thái mệnh hồn tổn thương nặng chuyện, nhưng mà để cho hắn đêm không thể chợp mắt, ăn không biết ngon. Trong đầu không lúc nào, không có ở đây muốn thế nào chữa khỏi Ô Hồng Thái. Cuối cùng hắn bị buộc, cũng không thể không hướng Phúc Đắc Lợi quỳ xuống cầu khẩn. Hôm nay, hắn quỳ xuống cầu khẩn người thờ ơ, ngược lại thì trước mắt thần bí nam tử này, một người xa lạ cứu Ô Hồng Thái. Đối Ô Hồng Thái quỳ xuống, Lăng Vân không có ngăn trở. Dẫu sao hắn cứu vớt Ô Hồng Thái quỳ xuống là chuyện đương nhiên. Còn như Ô Thanh Sơn, đối phương đối hắn quỳ xuống, là một phiến phụ thân thành khẩn thương con chi tâm, cái này Lăng Vân khẳng định không thể tiếp nhận. Chương 2520, thử nghiệm. Ô Thanh Sơn vậy rõ ràng trước mắt thần bí nam tử là nhân hậu quân tử, không có lại đi quỳ xuống. Hắn lúc này cảm kích nói, từ bây giờ về sau, chỉ cần tiên sinh ngài lên tiếng, Ô Thanh Sơn nguyện ý là ngài vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ. Không cần như vậy nặng lời. Lăng Vân nói, ta hiện tại, thật ra thì có chuyện cần các ngươi trợ giúp, như các ngươi có thể giúp ta, người đây ta hai bên liền coi như là không thiếu nợ nhau. Không biết tiên sinh muốn chúng ta làm gì? Ô Thanh Sơn nói, Phúc Đắc Lợi người này tiếng xấu rõ ràng, các ngươi có nghĩ tới hay không phải trừ hết hắn? Lăng Vân nói, dĩ nhiên muốn qua, Ô Thanh Sơn cười khổ, chỉ là người này đan thuật cao minh, càng nắm giữ luyện chế phục hồn đan phương pháp, Dương Thành bên trong vô số thế lực đối hắn có nhu cầu. Ta như diệt trừ hắn, sợ rằng sẽ phải chịu mãnh liệt ngăn trở. Ngươi cũng nói, người này dựa vào chính là đan thuật. Lăng Vân nói, xác thực nói, là phục hồn đan, dẫu sao hắn đan thuật vậy tuyệt đối chưa tính là nhất tuyệt. Như vậy, như hắn ưu thế này không còn tồn tại đâu. Ô Thanh Sơn tâm thần chấn động một cái. Hắn lập tức nghĩ đến, trước mắt thần bí nam tử này, có thể là mới vừa lấy ra một quả phục hồn đan. Lúc trước hắn chỉ làm đối phương, là lấy trước từ Phúc Đắc Lợi cái này mua qua phục hồn đan. Hoặc là không biết từ cái gì những địa phương khác lấy được. Cái này hai cái con đường rõ ràng cũng không cách nào lâu dài. Nhưng bây giờ nghe đối phương lời nói này, rõ ràng không phải có chuyện như vậy. Ngài có thể luyện chế phục hồn đan. Ô Thanh Sơn thanh âm khô khốc nói. Nếu như là như vậy, vậy ý nghĩa quá không giống tầm thường. Không sai, Lăng Vân cười một tiếng, tựa như chỉ là nói một chuyện nhỏ, chờ lát ta liệt một phần đan phương, ngươi cho ta chuẩn bị xong phía trên vật liệu, ta trước luyện một lò phục hồn đan. Chỉ nói không luyện giả bà thức, nếu như hắn chỉ là nói, những người khác rất khó tin. Biện pháp tốt nhất, chính là hắn trực tiếp luyện chế một lò phục hồn đan đi ra. Ô Thanh Sơn mặt đỏ lên, vội vàng nói, tiên sinh, ta không có cái ý này, ta tuyệt đối tín nhiệm ngươi. Ta cũng không có hắn ý hắn. Lăng Vân nói, phục hồn đan, ta vốn là cần luyện chế, nếu không có phục hồn đan mà nói, cho dù ngươi tin tưởng, chúng ta làm sao để cho hắn thế lực người tin tưởng. Trong lúc nói chuyện, hắn dứt khoát lấy ra giấy bút, bá bá bá liệt ra một phần dược liệu danh sách, đây là luyện chế một lò phục hồn đan cần dược liệu. Ô Thanh Sơn quét mắt phía trên dược liệu, những dược liệu này cũng giá trị không rẻ, trong đó một ít vẫn là chân quý dược liệu. Nhưng hắn nắm giữ ba cái phường thị, muốn thu góp những dược liệu này lại cũng không việc khó gì. Có thể nói, chỉ cần trong chợ đen có thể sưu tập được vật liệu, phần lớn hắn cũng có thể thu được. Tiên sinh ngài chờ ta hai tiếng, Ô Thanh Sơn nói, một lúc lâu sau. Ô Thanh Sơn hiệu suất rất cao, Lăng Vân cần dược liệu, cũng trưng bày ở trên bàn. Không chỉ có tất cả dược liệu cũng đầy đủ hết, hơn nữa Ô Thanh Sơn còn thu mua 10 phần. Cái này 10 phần dược liệu giá cả cộng lại, được 300 triệu hơn nguyên tiền. Lăng Vân không thể không nói, Ô Thanh Sơn có tiền. Hi hi, đối đan đạo ta mặc dù biết rõ không nhiều, nhưng cũng biết, đan dược phẩm cấp càng cao, tỷ số thất bại càng cao. Ô Thanh Sơn cười nói, tiên sinh, ta trước chuẩn bị 10 phần dược liệu. Ngài cứ việc yên tâm luyện chế, cho dù toàn bộ hủy xấu xa vậy không sao cả, chẳng qua ta đến lúc đó lần nữa đi sưu tập. Lăng Vân trầm mặc một lát, xem ra hắn đối Ô Thanh Sơn đánh giá sai rồi. Ô Thanh Sơn không phải có tiền, mà là đặc biệt có tiền. Suy nghĩ một chút mình, mỗi ngày đều ở là thu góp nguyên tiền mà liều mạng vồ mệt nhọc, Lăng Vân quyết định, có cơ hội nhất định phải vén một cái Ô Thanh Sơn lông dê. Tiên sinh ngài thế nào rồi? Gặp Lăng Vân yên lặng, Ô Thanh Sơn thận trọng hỏi nói. Không có sao, Lăng Vân khoát tay một cái. Sau đó hắn không nói nhảm, trực tiếp ở nơi này bắt đầu luyện đan. 15 phút sau đó, Ô Thanh Sơn và Ô Hồng Thái ngây người như phỗng. Trước người, lò luyện đan đã khai mở, 10 cái màu máu đan dược chiếu vào bọn họ tầm mắt. Phục hồn đan, 10 cái phục hồn đan, 1% thành đan trước tiên, hai người đầu óc đều là một phiến chỗ trống, coi như bọn họ đối đan đạo rốt nát đi nữa, cũng rất rõ ràng đây có hơn đáng sợ. Có những thứ này phục hồn đan, tin tưởng phúc đắc lợi chỗ dựa lớn nhất liền không? Lăng Vân nói, như vậy, các người có thể có năng lực, đem phúc đắc lợi diệt trừ. Ô Thanh Sơn kích động nói, nếu như vậy, vậy tuyệt đối vấn đề không lớn. Đến lúc đó, ta còn sẽ để cho Hoa Gia Phường Thị phối hợp ngươi. Lăng Vân nói, ở gặp phải ngày hôm nay chuyện này lúc đó, hắn trong lòng thì có một cái kế hoạch. Ô Thanh Sơn tay cầm ba cái phường thị, Hoa Lộng Ảnh có một cái phường thị, lại diệt trừ phúc đắc lợi, vậy cộng lại chính là 5 cái phường thị. Có cái này 5 cái phường thị, Lăng Vân thì hoàn toàn có thể lấy này làm trụ cột, nắm trong tay toàn bộ Hắc thị. Một khi có thể đạt thành cái mục tiêu này, Lăng Vân là được đạt được một cái khổng lồ nguyên tiền ao. Đây đối với hắn mà nói, vô cùng trọng yếu. Muốn đạt thành cái mục tiêu này, phúc đắc lợi không thể nghi ngờ là được hắn chướng ngại. Vừa vặn, hắn đối phúc đắc lợi bản thân cũng rất chán ghét. Như vậy diệt trừ phúc đắc lợi, không thể nghi ngờ chính là nước chảy thành sông chuyện. Cùng ngày, các thế lực lớn liền âm thầm nhận được tin tức, Ô Thanh Sơn muốn ở bữa nay ban đêm cử hành một tràng hắc thị giám đan sẽ. Ô Thanh Sơn vì thế, sưu tập không thiếu phẩm chất cao đan dược. Trong đó rất nhiều đan dược, là hắn dĩ vãng sưu tầm, hôm nay đều bị hắn lấy ra. Dĩ nhiên, tất cả đan dược, cũng là vì hồng nhờ phục hồn đan. Bữa nay ban đêm rất nhanh hạ xuống, Dương Thành bên trong thế lực lớn nhỏ, có trên trăm nhà hội tụ Ô Thanh Sơn Ô gia số 1 phường thị. Cái này đủ thấy Ô Thanh Sơn sức ảnh hưởng lớn. Sau đó các thế lực lớn, liền bị giám đan sẽ cuối cùng ra sân phục hồn đan, cho rung động đến. Chỉ là phục hồn đan không việc gì, nhưng Ô Thanh Sơn lấy ra phục hồn đan, có 10 viên. Cái này 10 viên phục hồn đan, còn cũng có 9 đóa đan vân. Phẩm chất cao, số lượng nhiều, các thế lực lớn đều không ngu xuẩn, lập tức liền đoán được cái gì. Có thế lực nhất thời không kịp đợi hỏi, Ô phường chủ, chẳng lẽ Ô gia phường thị, có phục hồn đan ổn định nguồn? Không sai, Ô Thanh Sơn gật đầu, cái này một nhóm phục hồn đan, chính là do một vị cao nhân tiền bối luyện chế, sau này hắn sẽ là ta Ô gia phường thị, ổn định cung cấp phục hồn đan. Hiện tại cái này một nhóm phục hồn đan, chúng ta ngày hôm nay liền mở ra đấu giá, giá khởi đầu 100 triệu nguyên tiền một quả, cao giá người được. Tiếng nói rơi xuống, ngay tức thì nổ bầu không khí. Có lẽ không phải mỗi cái thế lực đều có mệnh hồn bị thương người. Nhưng cái này loại chiến lược tính tài nguyên, bất kỳ một người nào thế lực đều nguyện ý tổn trữ. Lúc này những thứ này phục hồn đan, liền đưa tới kịch liệt cạnh tranh đấu giá. Lăng Vân mang nón lá, yên lặng ngây ngô ở trong đám người. Trước mắt không khí này, là ra hắn dự liệu. Hắn cảm thấy, dĩ vãng mình, tựa hồ bỏ quên một cái như vậy trọng yếu tài nguyên. Chủ yếu vẫn là bị kiếp trước suy nghĩ ảnh hưởng. Ở thần vực cái loại địa phương đó, phục hồn đan căn bản không coi vào đâu, nạn nguyên đan mới miễn cưỡng có thể bước lên sân khấu. Dẫu sao phục hồn đan dược lực hơi thấp, hơi nghiêm trọng một chút mệnh hồn thương thế, một quả phục hồn đan cũng không đủ dùng, cần mấy cái. Ví dụ như Ô Hồng Thái, một quả phục hồn đan chỉ là để cho hắn hơi khôi phục. Muốn hết bệnh, ít nhất cần 5 cái phục hồn đan. Có thể ở nơi này hồng nguyên cổ giới rõ ràng không cùng. Đám người võ giả đối loại đan dược này, rõ ràng có khẩn cấp nhu cầu. Cho dù chỉ là một quả phục hồn đan, ở những võ giả này xem ra, vậy so một viên cũng không có thật tốt. Cuối cùng, 10 cái phục hồn đan cũng đánh ra giá cao. Chúng chung vào một chỗ, vỗ ra 3 tỷ nguyên tiền. Đây không thể nghi ngờ là cái to lớn tài nguyên, mặc dù sau phục hồn đan, có thể giá cả sẽ không lại có như thế cao, nhưng vậy tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào. Dĩ nhiên hắn cũng biết vật lấy hiếm là quý đạo lý. Bán ra phục hồn đan cũng không thể quá nhiều, nếu không định sẽ biên độ lớn mất giá. Giám đan sẽ sau khi kết thúc, Ô Thanh Sơn kích động ở phường thị hậu viện, cùng Lăng Vân chạm mặt. Hắn đem lần này lấy được 3 tỷ nguyên tiền, toàn bộ đặt ở Lăng Vân trước người. Những thứ này nguyên tiền, người ta chia một nửa, như thế nào? Lăng Vân nói, không, những thứ này nguyên tiền đáng lẽ cũng quy tiên sinh tất cả. Ô Thanh Sơn lại nói, Lăng Vân cau mày, người không muốn cho rằng, ta trị liệu Ô công tử, liền tận lực đối với ta để cho lợi, ta tuyệt không phải cái gì hiệp ân báo đáp người. Tiên sinh ngài hiểu lầm, Ô Thanh Sơn vội vàng nói, ta cảm thấy nguyên tiền hẳn cũng quy tiên sinh tất cả, là bởi vì là ta đã đạt được ta có hồi báo. Đầu tiên, những đan dược này đều là tiên sinh luyện chế, ta chỉ là tiên sinh thu góp vật liệu, vốn là không có công lao gì. Thứ nhì, tiên sinh đem phục hồn đan, đặt ở ta Ô gia phường thị bán, cái này cực lớn tăng lên Ô gia phường thị danh tiếng, tăng cường Ô gia phường thị sức ảnh hưởng. Một điểm cuối cùng, bởi vì là tiên sinh phục hồn đan, phường thị bên trong những đan dược khác, vậy nhân tiện tiêu thụ không còn một ngống. Như không có phục hồn đan, những đan dược này phỏng đoán muốn hết mấy tháng mới có thể bán đi. Cho nên, Ô Gia Phường thì ở chỗ này lần dám đan bị trúng, thật ra thì đã kiếm lấy lợi ích to lớn. Lăng Vân thần sắc vừa chậm, thì ra là như vậy. Lúc này hắn không nói nhảm nữa, đem 3 tỷ nguyên tiền cũng nhận lấy. Lần trước, hắn tăng lên hổ báo lôi âm, tiêu hao 83.200 thuộc tính điểm. Như vậy lần kế, liền cần 166.400 thuộc tính điểm. Hắn còn lại 70.800 thuộc tính điểm, tương đương với kém 95.600 thuộc tính điểm. Hắn vốn cho là, cái này sẽ rất khó khăn. Hiện tại phục hồn đan cái này tài nguyên vừa ra, không thể nghi ngờ để cho chuyện này đổi được đơn giản rất nhiều. Lăng Vân lúc này đem Ô Thanh Sơn còn dư lại phục hồn đan vật liệu, toàn bộ luyện chế thành phục hồn đan. Ô Thanh Sơn lại tiếp tục đi sưu tập vật liệu, cho nên tiếp theo một đoạn thời gian, Lăng Vân liền đang tu hành và luyện đan trung độ qua. Có phục hồn đan cái này lớn hơn tài nguyên, Lăng Vân liền Thiên Âm Sơn Mạch cũng lười phải đi. Tại là mỗi ngày buổi chiều, hắn liền không có đi Thiên Âm Sơn Mạch, mà là tới Ô Gia Phường thị luyện đan. Thời gian đảo mắt, nửa tháng trôi qua, Lăng Vân đã luyện chế 15 lò phục hồn đan, cộng 150 cái. Thời gian Ô Thanh Sơn lại cử hành 3 lần giám đan sẽ, bán ra 60 cái phục hồn đan. Mọi việc hăng quá hóa dở, Ô Thanh Sơn cùng Lăng Vân bàn sau đó, quyết định tạm hoãn bán phục hồn đan. Phía sau 2 lần giám đan sẽ, phục hồn đan giá cả, đã rõ ràng hạ xuống. Mà đây 60 cái phục hồn đan, tổng cộng là Lăng Vân kiếm lấy 12 tỷ nguyên tiền. Cộng thêm trước khi 3 tỷ nguyên tiền, chính là 15 tỷ. Lăng Vân đem tất cả nguyên tiền cũng rót vào ánh sáng thái sơ. Hắn có thuộc tính điểm, thoáng chốc liền từ 70.800, bạo tăng đến 220.800. Cái này đã vượt qua xa 166.400 thuộc tính điểm. Lăng Vân bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, hiện tại hắn tu vi đã đạt tới độ kiếp cực hạn. Theo lý thuyết, hắn còn muốn tăng lên thực lực, cũng chỉ có thể tấn thăng đến chí tôn. Như vậy dưới tình huống này, hắn nếu như tiếp tục tăng lên công pháp, sẽ phát sinh chuyện gì? Chương 2521, áp lực, nghĩ đến liền làm, Lăng Vân linh thức đụng chạm hổ báo lôi âm, thái sơ màn sáng một hồi rung động, thuộc tính điểm kịch liệt lóe lên, cái này lóe lên kéo dài mấy cái hô hấp, rồi sau đó lại phục quay về bình tĩnh. Lại xem thái sơ màn sáng, vẫn là Lăng Vân độ kiếp tầng 9, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sống chết sát kiếm tầng 7 cộng hổ báo lôi âm 5 tầng cộng. Thuộc tính điểm, 220.800, tăng lên thất bại, Lăng Vân âm thầm thở dài. Xem ra coi như hắn có ánh sáng thái sơ, cũng không cách nào chui cái này không tử. Độ kiếp cảnh đến cực hạn, chính là đến cực hạn. Lại muốn tăng lên lực lượng, phải tấn thăng chí tôn. Đây là võ đạo quy luật, không có cách nào nghịch chuyển hoặc hợp ý mưu lợi. Xem ra, hắn phải mau sớm giải quyết nguồn năng lượng vấn đề, tấn thăng chí tôn cảnh. Cùng thời khắc đó, Phúc Đắc Lợi đã cảm nhận được sợ hãi. Phục hồn đan là hắn năm gần đây, dám như vậy không chút kiêng kỵ lớn nhất dựa vào. Nhưng hôm nay, Ô Gia Phường thị lại nắm giữ ổn định phục hồn đan nguồn đường dây. Đối hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là lôi đình giữa trời quang. Ý vị này hắn lớn nhất dựa vào đã biến mất, trước kia hắn không chút kiêng kỵ hành vi, rất có thể sẽ sinh ra cắn trả. Thật muốn cùng cắn trả bùng nổ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không, ta còn có cơ hội, Phúc Đắc Lợi trong mắt bắn tán loạn ra nồng nặc sắc bén. Hắn bây giờ vấn đề, chính là ở chỗ trong tay phục hồn đan ưu thế, lại nữa có duy nhất tính. Như vậy, chỉ cần hắn đem ưu thế này, lần nữa biến thành duy nhất tính liền có thể giải quyết vấn đề. Hắn là hết sức là quả quyết người, lúc này hắn liền hướng ra phía ngoài bay đi. Hắn phi hành phương hướng, bất ngờ là Hắc Ngục, bất ngờ, hắn quyết định chính là cùng Hắc Ngục hợp tác. Hắn tin tưởng, Hắc Ngục khẳng định cự tuyệt không được phục hồn đan cám dỗ. Đoạn thời gian này Ô Gia Phường thị lời nhiều, nhất định sẽ để cho các thế lực lớn càng đỏ con mắt. Hắc Ngục cũng sẽ không ngoại lệ. Như vậy, chỉ cần hắn đồng ý Hắc Ngục, từ nay về sau là Hắc Ngục dốc sức, đen như vậy Ngục nhất định sẽ vì hắn, đem Ô Gia Phường thị tiêu diệt. Lũng đoạn làm ăn nhất lời nhiều, vì phục hồn đan có thể kiếm lấy lớn nhất lợi ích, Hắc Ngục tuyệt đối sẽ không Ô Gia Phường thị. Làm như vậy tai hại, chính là đi về sau hắn nhất định sẽ bị Hắc Ngục nắm trong tay, mất đi tự do. Nhưng hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, so sánh tử vong, mất đi tự do không thể nghi ngờ dễ tiếp nhận hơn. Lôi Minh võ quán, làm đi tới võ quán, Lăng Vân tựa như chỉ là võ quán đệ tử bình thường. Cái đó ở Hắc thị khuấy gió làm mây mạnh mẽ bàn tay đen sau màn, tựa hồ cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Lăng sư huynh, hiếm lạ phải, ngày hôm nay hắn mới tới võ quán, Vu Thắng Nam liền chủ động tới tìm hắn. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, ánh mắt định cách ở Vu Thắng Nam trên mình, ngươi tu vi. Trước Vu Thắng Nam chỉ là độ kiếp tầng 1, có thể hiện tại Vu Thắng Nam từ trường, rõ ràng đổi được không cùng. Nếu như những người khác, còn không phát hiện được điểm này. Vu Thắng Nam tựa hồ có che giấu hơi thở năng lực, ngoài mặt xem và trước kia không việc gì khác biệt. Cũng chính là Lăng Vân có thể cảm thụ những người khác thiên địa từ trường, lúc này mới có thể phát hiện Vu Thắng Nam dị thường. Vu Thắng Nam mặt lộ vẻ kinh hãi, lắp bắp nói, Lăng sư huynh, ngài là làm sao biết, nàng là thật giật mình, che giấu hơi thở điểm này, là nàng cùng bẩm sinh tới thiên phú. Bình thường, nàng như tận lực che giấu hơi thở, tu vi cao hơn nữa người tựa hồ cũng không cách nào đoán được. Ngày hôm nay nàng ở võ quán, cái khác võ quán đệ tử, liền không một người nhận ra được nàng tu vi dị thường. Thậm chí trước ở trên đường, nàng gặp quán chủ Trương Thiết Tâm, người sau giống vậy không có chút nào phát hiện. Kết quả Lăng Vân thấy nàng đầu tiên nhìn, lại có thể liền đem nàng nhìn thấu. Nhưng sau khi kinh ngạc, nàng nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, thì trở nên được bộc phát kính nể. Lăng sư huynh quả nhiên bất phàm, thật ra thì rất sớm thời điểm, nàng liền nhận ra được, Lăng sư huynh là cái đặc biệt sẽ ẩn núp từ người ta. Nàng tu vi mặc dù không cao, nhưng trời xanh có dũng khí siêu phàm người quen năng lực. Ở tiếp xúc tới Lăng Vân không lâu sau, nàng cũng cảm giác Lăng Vân những thứ khác người không cùng. Chính vì nguyên nhân này, nàng mới biết kiên định đi theo Lăng Vân, dù là sau đó Dương Đại Sách lên muốn mang nàng, nàng đều lựa chọn cự tuyệt. Mà nay Lăng Vân biểu hiện, không thể nghi ngờ để cho nàng cảm thấy, Lăng Vân có lẽ so nàng trước nghĩ còn muốn càng sâu không lường được. Thậm chí nàng đều có một cái kinh người ý tưởng, biết hay không cái này võ quán bên trong người lợi hại nhất không là quán chủ, mà là Lăng sư huynh. Bất quá loại ý nghĩ này quá dọa người, Vu Thắng Nam vẫn là rất mau đem đuổi. Có lẽ Lăng sư huynh cũng chỉ là cảm giác lực so với người thường bén nhạy. Nàng nhưng mà biết Lăng Vân tuổi tác, sau khi biết người thật ra thì cũng chính là 20 tuổi. Tuổi như vậy, làm sao có thể so quán chủ cũng lợi hại hơn. Quán chủ nhưng mà đại chí tôn, đương nhiên là nhìn ra được. Lăng Vân bật cười, người cái này bé gái, vượt qua mấy nặng thiên kiếp. Trước Vu Thắng Nam tu vi, chỉ là độ kiếp tầng 1. Nhưng hiện tại, Vu Thắng Nam từ trường chập chờn, tăng lên hết mấy cấp bậc, cái này rõ ràng vượt quá tăng lên một tầng. Vu Thắng Nam cúi đầu ngượng ngùng nói, tầng 4, như thế nói, ngươi là độ kiếp tầng 5 võ giả. Lăng Vân có chút kinh ngạc, Vu Thắng Nam gật đầu, đoạn thời gian này, ta căn cứ sư huynh ngài chỉ điểm, trong cơ thể liền không ngừng có lực lượng hiện lên. Nhưng ta không để cho chúng từ từ tăng lên, mà là đem chúng cũng chế trụ, sau đó cùng hoàn toàn không áp chế được thời điểm mới buông ra. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới, cái này một buông ra, sẽ để cho ta tu vi trực tiếp tăng lên tới độ kiếp tầng 5. Không sai, Lăng Vân cười nói, người bây giờ tình huống đã không thích hợp một mặt khiêm tốn tiếp tục, cũng là phải thích hợp cao giọng hạ. Rất lâu, cũng không phải là khiêm tốn ẩn nhẫn mới có áp lực, cao giọng phải đối mặt áp lực thường thường lớn hơn. Mà ở cao giọng bên trong, một khi ngươi có thể chống cự ở như vậy áp lực, sẽ đối với ngươi võ đạo tâm cảnh, có to lớn tăng lên tác dụng. Muốn để cho hoa tộc thức tỉnh tự mình, thì nhất định phải không ngừng làm áp lực. Khiêm tốn ẩn nhẫn mang tới áp lực, đã bị Vu Thắng Nam phóng thích. Tiếp tục nữa, sợ rằng tác dụng đã không lớn, cho nên, Lăng Vân để cho Vu Thắng Nam thay đổi phương châm. Hắn cũng không phải là nói bậy. Rất lâu, đứng ở dưới đèn pha, bị áp lực mới là lớn nhất. Nhưng chỉ cần có thể chiến thắng như vậy áp lực, tâm cảnh thường thường là có thể phá kén thành bướm. Vu Thắng Nam muốn thức tỉnh, có lẽ chính là kém vậy một loại tâm cảnh. Sư huynh, ngài là để cho ta không phải giấu giếm tu vi. Vu Thắng Nam kinh hãi nói, Lăng Vân gật đầu, nhưng mà, Vu Thắng Nam có chút do dự, nàng thói quen liền khiêm tốn ẩn nhẫn, tính cách vậy đích xác có chút khiếp nhược. Để cho nàng bại lộ tu vi, đứng ở dưới đèn pha, nàng suy nghĩ một chút cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Hiện ngươi là không phải cũng đã cảm nhận được áp lực thật lớn. Lăng Vân điểm phá nàng tâm tư, Vu Thắng Nam tâm thần chấn động mãnh liệt, như thể hồ quán đỉnh. Nàng lại khiếp nhược, vậy sẽ không quên mình vì sao phải bước lên con đường võ đạo. Đó chính là phải trở nên mạnh, lúc trước nàng vì sao phải khổ chịu đựng Vương Tôn đám người làm nhục. Còn không phải là muốn hóa áp lực là động lực, để đề thăng mình thực lực. Cho nên, nàng há có thể sợ hãi áp lực, đứng ở dưới đèn pha, có áp lực thật lớn, đây chẳng phải là nàng muốn theo đuổi trở nên mạnh mẽ đường. Lúc này Vu Thắng Nam ánh mắt, thì trở nên được kiên nghị đứng lên, Lăng sư huynh, ta hiểu ý. Vậy thì tốt, Lăng Vân mặt lộ nụ cười, Vu Thắng Nam năng lực, là coi là thật không tầm thường. Lăng sư huynh, vậy sau này ta gặp lại Hoắc Hân các nàng. Qua một hồi, Vu Thắng Nam trên mặt tràn đầy mong đợi hỏi. Ngươi tùy ý, Lăng Vân khoát khoát tay. Dứt lời, hắn trực tiếp rời đi. Đối Vu Thắng Nam, hắn tạm thời đã có thể buông tay. Trừ phi gặp phải Chí Tôn, nếu không Vu Thắng Nam không cần hắn xen vào nữa. Sau lưng, Vu Thắng Nam cảm giác mình tim, không kềm hãm được liền kích động. Đây là một loại trước đó chưa từng có cảm giác, không cần ẩn nhẫn, có thể tùy ý buông thả mình. Nếu như chỉ có một mình nàng, nàng khẳng định sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng hôm nay nàng không có, bởi vì nàng biết, nàng đứng phía sau Lăng Vân, nàng cũng cùng những cái kia người có bối cảnh như nhau, có phóng túng tư cách. Cùng lúc đó, Lăng Vân đi bái kiến Trương Thiết Tâm. Trước khi tới, Trương Thiết Tâm liền cho hắn phát linh phù đưa tin, để cho hắn tới một chuyến. Lần này hắn gặp Trương Thiết Tâm địa phương, là ở võ quán chỗ sâu, Trương Thiết Tâm trong phòng. Điều này tựa hồ có chút không tầm thường. Sau đó, mới gặp lại Trương Thiết Tâm, Lăng Vân phát hiện, người sau tựa hồ đổi được càng chán nản, trước kia như kiếm sống lưng, cũng chẳng biết lúc nào còng lưng không thiếu. Lăng Vân than thầm, xem ra từ chiều đông là một, đối Trương Thiết Tâm đả kích, so bọn họ những người khác nghĩ nghiêm trọng hơn. Dĩ nhiên, Lăng Vân tin tưởng Trương Thiết Tâm loại người này, sẽ không yếu ớt như vậy. Có lẽ Trương Thiết Tâm còn có cái gì hắn tâm tư. Lăng Vân, người tới. Trương Thiết Tâm xoay người nhìn về phía Lăng Vân, trên mặt gạt bỏ nụ cười. Lăng Vân nói, quán chủ, ngươi nhưng mà có tâm tư gì, nếu như có, không ngại nói ra, có lẽ ta có thể vì ngươi giải buồn. Trương Thiết Tâm làm người có lẽ có chút bất công, nhưng cái này là nhân chi thường tình. Tổng thể mà nói, Trương Thiết Tâm đối hắn tuy xa xa kém hơn từ chiều đông, khá vậy tuyệt không tính là kém. Ban đầu, Trương Thiết Tâm liền dùng hết quán chủ chức. Sau đó phát hiện hắn cố ý triển lộ thiên phú sau đó, Trương Thiết Tâm lại là gia tăng đối hắn đưa vào. Vì vậy, như Trương Thiết Tâm gặp phải chuyện, Lăng Vân không ngại ở phạm vi năng lực hạ, hết khả năng giúp một tay. Chuyện ta có chút phiền toái, cùng ngươi nói cũng vô ích. Trương Thiết Tâm lắc đầu một cái, ngày hôm nay để cho ngươi tới, là có chuyện quan trọng tìm ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn do dự một tí, sau đó vẫn là hạ định quyết tâm, từ gian phòng một nơi ngăn bí mật bên trong, lấy ra một khối cổ ngọc. Cái này cổ ngọc nhìn như xem quyển sách, chỉ là phía trên không có chữ viết, tất cả trang sách tất cả đều là dung chung một chỗ, căn bản không cách nào mở ra. Lăng Vân con ngươi, nhưng là bỗng dưng co rúm một cái. Từ nơi này khối cổ ngọc trên, hắn cảm ứng được một cổ vô cùng là khí tức cổ xưa. Tim hắn không khỏi thình thịch nhảy lên, tới, ngày này rốt cuộc đã tới. Dương Thành có rất nhiều thế lực, hắn nhưng lựa chọn gia nhập Lôi Minh Võ Quán, không thể nghi ngờ là có hắn cân nhắc. Mới bắt đầu, đang đến gần Lôi Minh Võ Quán lúc đó, hắn liền cảm ứng được võ quán bên trong, có chỗ khu vực từ trường chập chờn dị thường. Thiên địa từ trường vô cùng là mạnh mẽ. Dựa vào từ trường lực, trước kia không có bất kỳ địa phương có thể che giấu hắn cảm giác. Nhưng đến gần Lôi Minh Võ Quán lúc đó, hắn nhưng phát hiện võ quán bên trong có một nơi khu vực, hắn không cách nào cảm giác. Sau đó hắn gia nhập võ quán, gặp phải Trương Thiết Tâm, phát hiện hắn không cách nào cảm giác khu vực, chính là Trương Thiết Tâm gian phòng. Bất quá hắn vẫn không có tùy tiện hành động, bởi vì hắn không cách nào cảm giác Trương Thiết Tâm gian phòng, không biết bên trong có cái gì. Vạn nhất tùy tiện tiến vào, đưa tới Trương Thiết Tâm cảnh giác, vậy ngược lại không ổn. Cho nên, tốt nhất biện pháp, vẫn là hắn từ từ lấy được Trương Thiết Tâm tín nhiệm, cùng Trương Thiết Tâm chủ động đem bí mật này nói cho hắn. Chương 2522, Cổ Ngọc, Lăng Vân có một loại dự cảm, Trương Thiết Tâm trong phòng bí mật, nhất định không tầm thường. Hắn đợi đã lâu, cho đến ngày hôm nay, hắn rốt cuộc đến khi ngày này. Làm Trương Thiết Tâm cầm ra cái này cổ ngọc lúc đó, Lăng Vân liền biết, Trương Thiết Tâm bí mật chính là vật này. Hắn có thể thấy vật này, nhưng ở hắn cảm ứng bên trong, Trương Thiết Tâm trong tay, nhưng là trống rỗng. Khối này cổ ngọc không chỉ có che giấu người linh thức, cũng có thể che giấu thiên địa từ trường. Cái này quả thực quá không tầm thường. Khối này cổ ngọc, là ngày xưa ta từ vậy cổ xưa trong bí cảnh nơi được, cùng hổ báo lôi âm là chung nhau. Trương Thiết Tâm nói, ta đạt được nó đã có 300 năm, nhưng vẫn không cách nào hiểu thấu đáo nó bí mật. Nguyên bản, ta là dự định ở từ chiều đông nhận lấy ta y bát sau đó, đem cái này cổ ngọc giao cho hắn. Nhưng hắn để cho ta thất vọng, hiện tại ta quyết định, đem cái này cổ ngọc giao cho ngươi. Hắn nghiêm túc đưa mắt nhìn Lăng Vân, Lăng Vân, tiềm lực của ngươi không thể giới hạn, nho nhỏ Lôi Minh Võ Quán, đối ngươi mà nói có lẽ cũng chỉ là một nhỏ cái ao. Không quá ta hy vọng, sau này ở ngươi chế tạo rất nhiều trong thế lực, từ đầu đến cuối sẽ có Lôi Minh Võ Quán một xó xỉnh, không biết ngươi có thể hay không biết. Lăng Vân trong lòng cả kinh, Trương Thiết Tâm lời này, có chút tương tự với ủy thác. Chỉ bất quá bầy không phải kỳ tử nữ, mà là Lôi Minh Võ Quán. Không biết phát sinh cái gì, sẽ để cho Trương Thiết Tâm như vậy. Nhưng cái này đối Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Nếu không có biến cố, Trương Thiết Tâm sợ rằng sẽ không nhanh như vậy, đem cái này cổ ngọc ủy thác cho hắn. Lúc này Lăng Vân không chậm trễ chút nào nói, quán chủ, cái khác ta không cách nào bảo đảm, chỉ cần ta còn sống, Lôi Minh võ quán liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nghe nói như vậy, Trương Thiết Tâm nhất thời yên lòng, trên mặt vậy lộ ra nụ cười chân thành. Hắn không có lại chần chờ, đem cổ ngọc giao cho Lăng Vân. Lăng Vân nhận lấy cổ ngọc, trong phút chốc, hắn liền từ nơi này cổ ngọc trên, cảm nhận được một cổ cường đại từ lực chập chờn. Không chờ Lăng Vân nói gì nữa, Dương Đại bỗng nhiên bước nhanh từ bên ngoài đi tới, lão sư. Hắn thần sắc thật cao hứng, còn mang chút kích động. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Thiết Tâm cười nói. Hắn bây giờ đối với Dương Đại thái độ, so với trước đã lớn lớn thay đổi. Bởi vì hắn đã nhận rõ một ít thực tế, Lôi Minh võ quán, cuối cùng không phải cái gì đứng đầu thế lực. Nói rõ, chính là ao quá nhỏ. Như vậy nhỏ ao, là không tha cho đứng đầu nhân tài. Cho nên từ chiều đông mới biết chạy, Lăng Vân không chạy, đó là Lăng Vân nhân phẩm tốt. Nhưng Lôi Minh võ quán giống vậy không thể nào vĩnh viễn lưu lại Lăng Vân. Là vô thắng nam, nàng tấn thăng độ kiếp tầng 5. Dương Đại phấn khởi nói, tấn thăng, ân, cũng không sai lắm. Trương Thiết Tâm không quá mức để ý, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, kinh ngạc nói, người nói nàng tấn thăng độ kiếp tầng 5. Không sai, không phải độ kiếp tầng 2, mà là độ kiếp tầng 5. Dương Đại nói, nàng lại có thể vượt qua tầng 4 đẳng cấp, từ độ kiếp tầng 1, trực tiếp tăng vọt đến độ kiếp tầng 5. Trương Thiết Tâm thật giật mình, như Vu Thắng Nam chỉ là tấn thăng độ kiếp tầng 2, vậy hắn chỉ biết cảm thấy vui vẻ yên tâm, cho rằng tên đệ tử này có tiến bộ. Nhưng từ độ kiếp tầng 1, trực tiếp vượt qua tầng 4 đến độ kiếp tầng 5, cái này rõ ràng cũng không cùng. Con bé này, tựa hồ là mới nhất một lần tiến vào võ quán, ở võ quán tu luyện thời gian, vẫn chưa tới nửa năm chứ. Trương Thiết Tâm vội vàng nói, lão sư, đúng là như vậy, nàng gia nhập võ quán đến nay mới 4 tháng. Dương Đại nói, Lăng sư đệ là lần trước phê nhập quán đệ tử, gia nhập võ quán 1 năm ra mặt. Nhắc tới, Vu Thắng Nam vẫn là do Lăng sư đệ mang. 4 tháng liền từ độ kiếp tầng 1, tấn thăng độ kiếp tầng 5. Trương Thiết Tâm hô hấp có chút dồn dập, xem ra ta hôm nay ánh mắt là thật có vấn đề, đầu tiên là khinh thị Lăng Vân, hôm nay lại bỏ quên Vu Thắng Nam. Lão sư, chúng ta ở người quen về phương diện này, tựa hồ thật có chút vấn đề. Dương Đại cười khổ nói, không chỉ là Trương Thiết Tâm, hắn giống vậy không nhìn ra Vu Thắng Nam bất phàm. Ban đầu hắn nhưng mà cầm Vu Thắng Nam làm không ai muốn bọc quần áo, ném cho Lăng Vân. Trương Thiết Tâm vững vàng hô hấp, đi tới đi lui đứng lên, tu vi tăng lên nhanh như vậy, có thể gặp nàng là có cái gì ẩn núp thiên phú đang thức tỉnh, trên lịch sử cái loại này ví dụ không thiếu. Có chút thiên tài võ đạo, chính là thành công muộn, mới đầu không bắt mắt, đột nhiên ngày nào khai ngộ, kết quả là một bước lên trời. Không nghĩ tới, ta Lôi Minh võ quán lại có thể vậy thu nhận đến cái loại này đệ tử. Lăng Vân, Vu Thắng Nam là ngươi mang, ngươi đối nàng thấy thế nào? Có thiên phú, có nghị lực, Lăng Vân nói. Trương Thiết Tâm trầm mặc một lát, nói, ngươi là ta mạnh, thật may có ngươi mang Vu Thắng Nam, nếu không ta Lôi Minh võ quán, rất có thể sẽ mai một nhân tài. Là vàng tổng hội sáng lên, Lăng Vân cười nói, Vu Thắng Nam bản thân bất phàm, cho dù không có ta, nàng sớm muộn vậy sẽ quật khởi. Ha ha ha, ngươi không cần an ủi ta sẽ không bị tùy tiện đả kích, lại càng không sẽ ghen tị đệ tử mình ánh mắt tốt. Trương Thiết Tâm cởi mở cười một tiếng, đi, chúng ta cùng đi xem vị này mới ra lò thiên tài. Rất nhanh ba người liền đi ra bên ngoài luyện võ trường to nhất. Luyện võ trường to nhất trên, chúng đệ tử cũng vây ở vậy, tựa hồ đang nhìn cái gì náo nhiệt. Thông qua đám người đi luyện võ trường to nhất trung ương nhìn lại, Trương Thiết Tâm nhất thời cả kinh. Chỉ gặp luyện võ trường to nhất trung ương, 8 cái võ quán đệ tử nằm trên đất rên thống khổ. Ở giữa bọn họ, ngày thường khiếp nhược nhát gan, tổng bị mới đầu Vu Thắng Nam đứng ngạo nghễ. Trương Thiết Tâm đây là cũng nhớ tới, cái này 8 cái nằm dưới đất võ quán đệ tử, tựa hồ cũng là ngày thường thích khi dễ Vu Thắng Nam đệ tử. Giờ phút này, trong luyện võ trường võ quán các đệ tử, thần sắc cũng đều rất khiếp sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, thường ngày như vậy khiếp nhược Vu Thắng Nam, lại đột nhiên cường thế quật khởi. Ngay tại 15 phút trước, lấy Hoắc Hân cầm đầu một đám đệ tử, lại muốn hòa bình ngày như nhau đi khi dễ ăn hiếp Vu Thắng Nam. Kết quả, trước kia một mực im hơi lặng tiếng Vu Thắng Nam, lại có thể không đành lòng. Không những như vậy, ở nàng bùng nổ sau đó, lại cho thấy độ kiếp tầng 5 tu vi, cùng với đáng sợ sức chiến đấu. Ngắn ngủi 15 phút công phu, Hoắc Hân cùng 8 tên đệ tử, liền toàn bộ bị Vu Thắng Nam càn quét đánh ngã. Làm Trương Thiết Tâm, Lăng Vân và Dương Đại xuất hiện, trong luyện võ trường các đệ tử lập tức tránh ra một lối đường. Vu Thắng Nam vậy nhanh chóng thu liếm khí thế, dịu hiền nói, quán chủ, Dương sư huynh, Lăng sư huynh. Mặc dù nàng là trước đối Trương Thiết Tâm thi lễ, nhưng từ nàng giọng và thần thái cũng không khó khăn nhìn ra, nàng rõ ràng đối Lăng Vân càng cung kính. Cái loại này cung kính là phát ra từ nội tâm, mà không phải là xem đối Trương Thiết Tâm như vậy, chỉ là lưu vu biểu diện. Trương Thiết Tâm thân là đại chí tôn, tự nhiên nhìn ra được điểm này. Nhưng hắn không đi so đo, cười nói, Vương Tôn, người tới dưới sự chỉ điểm Vu Thắng Nam. Bốn phía chúng đệ tử nghe không khỏi thất kinh, Vương Tôn nhưng mà chí tôn cao thủ, hơn nữa trước kia, Vương Tôn và Hoắc Hân như nhau, là đáng tin từ Triều Đông Phái. Trương Thiết Tâm lại có thể để cho Vương Tôn đi và Vu Thắng Nam giao thủ. Lăng Vân và Dương Đại nhưng cũng không có phản đối. Bọn họ đều biết, Vương Tôn cùng từ Triều Đông tới giữa, đã xuất hiện kẽ hở. Vương Tôn nội tâm vẫn tồn tại trung nghĩa. Trước từ Triều Đông phản bội Lôi Minh võ quán lúc đó, Vương Tôn liền từ Triều Đông cũng không ở trên một sợi dây. Chính là một điểm này, để cho Lăng Vân các người đối Vương Tôn hơi đổi cái nhìn. Mặc dù Vương Tôn trước kia vậy nịnh nọt, theo đại lưu đi quá tốt từ Triều Đông, nhưng ở phải trái rõ ràng trước mặt, Vương Tôn vẫn có thể tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng. Từ điểm đó tới xem, Vương Tôn không thể nghi ngờ không phải như vậy không có thuốc chữa người. Cho nên, bọn họ vậy không ngại cho Vương Tôn cơ hội. Vương Tôn đi ra, trước đối Trương Thiết Tâm khom người thi lễ, sau đó nhìn về phía Vu Thắng Nam, tại sư muội, mời. Vu Thắng Nam thần sắc nghiêm lại, không chút do dự đối Vương Tôn phát động công kích. Hai người lúc giao thủ gian không hề dài, ước chừng 2 phút, hai bên ước chừng giao thủ hơn 20 chiêu, Vu Thắng Nam liền bị Vương Tôn đồng phục. Nhưng không người khinh thị Vu Thắng Nam, ngược lại càng khiếp sợ. Độ kiếp tầng 5 võ giả, có thể chí tôn giao thủ 2 phút. Dù là Vương Tôn không có toàn lực ứng phó, cái này giống vậy rất để cho người giật mình. Được, Vu Thắng Nam, người thật rất xuất sắc. Trương Thiết Tâm vui mừng nói, từ nay về sau, người đãi ngộ tăng lên một đương, dựa theo võ quán đệ tử nòng cốt tiêu chuẩn phát cho. Đa tạ quán chủ, Vu Thắng Nam trên mặt lộ ra thành khẩn nụ cười. Trương Thiết Tâm lắc đầu bật cười, rồi sau đó không có ở lâu, các người người tuổi trẻ mình giao lưu nhiều, ta bộ xương già này, cũng không lưu lại nơi này ngại người mắt. Dứt lời hắn liền rời đi. Sư đệ, chúng ta qua bên kia nói. Dương Đại vậy nhìn về phía Lăng Vân. Được, Lăng Vân gật đầu, bên trong võ quán mấy cái uy vọng cao đệ tử, cũng đều rời đi. Như vậy thứ nhất, còn dư lại đệ tử liền không như vậy nhiều băn khoăn. Nhất thời thì có mười mấy đệ tử bao vây Vu Thắng Nam bên người, kích động hưng phấn hỏi Vu Thắng Nam tất cả loại vấn đề. Cũng có người đối Vu Thắng Nam ân cần hỏi han, lớn nịnh hót. Vu Thắng Nam vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại đãi ngộ này. Loại đãi ngộ này, thật rất dễ dàng để cho người bành trướng. Vu Thắng Nam cảm giác mình nội tâm, cũng có chút phơi phới. Nhưng nàng vẫn là theo bản năng, xuyên thấu qua đám người khe hở, hướng Lăng Vân hình bóng nhìn lại. Cái này một tí, nàng cũng cảm giác mình tâm thần, hiện ra một cổ nồng nặc an thần cảm. Viên kia phơi phới tim, vậy theo bình phục lại. Nàng biết mình, không việc gì phơi phới tư cách. Hôm nay nàng, khoảng cách Lăng Sư Huynh còn kém xa. Nàng muốn đuổi theo Lăng Sư Huynh nhịp bước, phải càng cố gắng mới được. Buổi chiều, Lăng Vân rời đi Lôi Minh võ quán, không đi Ô Gia phường thị. Hắn trực tiếp về đến Tần Phủ. Vào phòng, ngồi ở trên giường nhỏ, hắn lập tức lấy ra Trương Thiết Tâm cho cổ ngọc. Hắn lần nữa thử nghiệm, dùng linh thức và từ lực cảm giác cái này cổ ngọc, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Bất quá Lăng Vân khác có hắn pháp, bá, hắn ý niệm động một cái, mang cái này cổ ngọc, đi tới Vân Vụ Đảo. Phân thân luân hồi chi chủ, ngồi xếp bằng trong Vân Vụ. Một khắc sau, luân hồi chi chủ ánh mắt liền nhìn về phía cổ ngọc. Hắn ánh mắt là hoàng kim mâu, đây là hỗn nguyên thần mâu. Những năm gần đây, Lăng Vân thực lực đang tăng lên. Luân hồi chi chủ thực lực cũng không có đình trệ không tiến lên. Mỗi một lần cử hành Vân Vụ tụ họp, cũng có thể không ngừng tăng lên luân hồi chi chủ coi là lực. Mà luân hồi chi chủ, vậy từ Vân Vụ tụ họp đám người trong thành viên, không ngừng thu hoạch một vài chỗ tốt. Hai năm trước, hỗn nguyên thần mâu cộng thêm Vân Vụ thiên đạo, coi là lực cũng không kém hơn thần chi. Mà nay không cần Vân Vụ thiên đạo, hỗn nguyên thần mâu coi là lực liền đạt tới thần minh cấp. Dĩ nhiên, coi là lực quay về coi là thực lực, cho dù luân hồi chi chủ lại nghịch thiên, cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy thành tựu thần minh. Hiện nay, luân hồi chi chủ thực lực thì tương đương với đỉnh cấp đại chí tôn. Cái này đã rất yêu nghiệt, giờ phút này, luân hồi chi chủ không có dùng Vân Vụ thiên đạo, chỉ dùng bản thân tính toán phân tích cái này cổ ngọc. Chương 2523, không tin tức. Phân tích một phen sau đó, luân hồi chi chủ lại vẫn không cách nào phá giải cái này cổ ngọc. Nhưng Lăng Vân và luân hồi chi chủ không chỉ có không tiêu nghỉu, ngược lại nội tâm đối cái này cổ ngọc càng mong đợi. Liền phổ thông thần chi cấp coi là lực, đều không cách nào phân tích cái này cổ ngọc, cái này càng phát ra chứng minh cái này cổ ngọc bất phàm. Ngay sau đó, Luân Hồi Chi Chủ liền câu thông Vân Vũ Thiên Đạo. Vân Vũ Thiên Đạo cộng thêm Hỗn Nguyên Thần Mâu, hiệu quả này có thể không phải là đơn giản một thêm một. Luân Hồi Chi Chủ coi là lực lập tức liền tăng vọt gấp mấy lần, đặt ở thần vực cũng không phải phiếm phiếm hạng người. Vù vù, cũng không lâu lắm, cổ ngọc trên dần dần dâng lên ánh sáng trắng. Ngay sau đó, Lăng Vân và Luân Hồi Chi Chủ liền kinh ngạc thấy, những thứ này ánh sáng trắng tạo thành một bộ bản đồ. Cái này cổ ngọc lại là một bộ bản đồ, điểm này không thể nghi ngờ lớn hơn Lăng Vân và Luân Hồi Chi Chủ dự liệu. Rồi sau đó bọn họ sắc mặt, bộc phát lộ vẻ xúc động. Bọn họ phát hiện, bản đồ này địa điểm, ngay tại Hồng Nguyên cổ giới bên trong. Không thể tưởng tượng nổi chính là, bọn họ đã biết bản đồ này chỉ hướng là địa phương nào. Đó là một cái bí cảnh, xác thực nói, là một cái thế giới mảnh vỡ. Mà cổ ngọc vừa là bản đồ, cũng là mở cái thế giới này mảnh vụn chìa khóa. Thế giới mảnh vỡ, từ điểm đó tới xem, tựa hồ không coi vào đâu. Nhưng cổ ngọc chính là thần vật, còn không phải là giống vậy thần vật. Dùng thần vật tới đảm nhiệm chìa khóa, suy nghĩ một chút cũng biết thế giới này mảnh vỡ không thể nào đơn giản. Sự thật cũng là như vậy, chư thiên vạn giới, phân là bất đồng thời đại kỷ nguyên. Ví dụ như hôm nay chư thiên vạn giới, có thể gọi là huyền đế kỷ nguyên. Đây là một cái do huyền nữ đại đế độc trưởng Càn Khôn, nắm giữ vạn giới thời đại kỷ nguyên. Trước lúc này, chính là chúng thần đế cũng tôn chư đế kỷ nguyên. Mà đây cổ ngọc là tới từ càng cổ xưa kỷ nguyên. Cái đó kỷ nguyên tên là cổ thần kỷ nguyên. Lăng Vân kiếp trước là thần chí cao đế một trong, đối cổ thần kỷ nguyên tự nhiên có chút biết rõ. Bất quá, liên quan tới cổ thần kỷ nguyên tư liệu rất ít, cho dù hắn là thần đế, hiểu vậy rất có hạn. Cổ thần kỷ nguyên, nắm giữ chư thiên chính là tiên thiên cổ thần. Cái này cùng chư đế kỷ nguyên không cùng, chư đế kỷ nguyên nắm giữ chư thiên, là sau đó quật khởi thần minh. Những thứ này thần minh phần lớn không phải tiên thiên cổ thần, là hậu thiên tu luyện mà thành. Chỉ là ở cổ thần kỷ nguyên mạt, xảy ra đáng sợ rối loạn. Vậy trận rối loạn mai táng không biết nhiều ít tiên thiên cổ thần, cũng cho về sau chúng thần đế quật khởi cơ hội. Rất nhiều thần đế, chính là đạt được tiên thiên cổ thần truyền thừa, thậm chí là trực tiếp chiếm đoạt hoặc dung hợp tiên thiên cổ thần thi thể, lúc này mới có thể thành tựu thần đế. Cũng chính vì vậy cổ thần kỷ nguyên mạt rối loạn, đưa đến cổ thần kỷ nguyên tư liệu, phần lớn cũng bị hủy diệt. Chân chính cổ thần kỷ nguyên là như thế nào, cho dù Lăng Vân kiếp trước thân là thần đế đâu biết không nhiều. Mà Lăng Vân không nghĩ tới, sẽ gặp cổ thần kỷ nguyên lúc thế giới mảnh vỡ. Nói như vậy, hổ báo lôi âm là cổ thần kỷ nguyên lúc pháp môn. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, xem ra hắn còn đánh giá thấp cửa này pháp môn, sợ rằng cửa này pháp môn uy lực, còn có đợi tiến một bước mở rộng. Qua một hồi, Lăng Vân trong mắt lại sạch bóng chớp mắt, cái này tọa độ trên bản đồ phương vị, lại là ở Viêm Kinh. Cái này không thể nghi ngờ lại là kiện để cho ngoài ý người bình thường chuyện. Ta kế hoạch, phải cải biến. Lăng Vân thầm nghĩ, hắn muốn tấn thăng chí tôn, thì nhất định phải chiếm đoạt năng lượng khổng lồ. Trước hắn ý tưởng, là dùng hết sức thủ đoạn, săn giết một cái bán thần, nuốt trọn đối phương thế giới. Hôm nay biết cổ thần kỷ nguyên thế giới mảnh vỡ rơi xuống, hắn kế hoạch không thể nghi ngờ phải đổi. Bán thần thế giới, làm sao có thể so với cổ thần kỷ nguyên thế giới mảnh vỡ. Chỉ là chìa khóa chính là thần cấp, như vậy cái thế giới này mảnh vỡ, chỉ sẽ kinh người hơn. Sau đó Lăng Vân lại không nhịn được xúc động, Trương Thiết Tâm đây thật là thân ở bảo tàng bên trong, nhưng không cách nào khai thác ra bảo tàng bí mật. Cổ thần kỷ nguyên thế giới mảnh vỡ, đây là hạng to lớn cơ duyên. Đáng tiếc, Trương Thiết Tâm chỉ có thể được một chút cơ duyên ra lông. Nếu không, Trương Thiết Tâm thành tựu tuyệt không chỉ như vậy. Xem ra, phải ra tốc giải quyết hết hắc thị chuyện. Lăng Vân mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Trước hắn ý tưởng là không gấp, hết thảy cũng từ từ đi. Hiện tại lại bất đồng, hắn được mau sớm chạy tới Viêm Quốc, nhưng Dương Thành chuyện bên này nhiều, hắn cũng không thể vừa đi liễu chi. Những chuyện khác không nói, hắn như chỉ như vậy rời đi, Hoa Gia Phường thì sợ rằng rất nhanh sẽ bị người tiêu diệt. Đã như vậy, vậy hắn liền được tốc độ nhanh nhất, đem những thứ này phiền toái cũng tiêu diệt. Chỉ dựa vào Ô Gia Phường thị và Hoa Gia Phường thị lực lượng, cái này rõ ràng không đủ. Lăng Vân suy nghĩ một chút, liền không hơn chần chờ, quyết định đem Bắc Cung ra cùng nhau kéo vào được. Lúc này, hắn liền đưa tin cho Bắc Cung Vị Ương. Một lúc lâu sau, hai người ở Bách Thảo Đường gặp mặt. Lăng đại ca, người sẽ đối Hắc Ngục động thủ. Bắc Cung Vị Ương hô hấp dồn dập nói. Hắc Ngục cũng không phải là cái gì thế lực nhỏ, đây là Quách gia lực lượng chủ yếu chỗ. Tiêu diệt Hắc Ngục, như vậy Quách gia liền tương đương với tàn phế. Bởi vì một ít chuyện, ta cần phải rời khỏi Dương Thành một đoạn thời gian, trước lúc này, ta cần sắp tối thành phố cho tiêu diệt. Lăng Vân không đối Bắc Cung Vị Ương giấu giếm. Nghe vậy, Bắc Cung Vị Ương sắc mặt nghiêm túc nói, Lăng đại ca, vô luận ngươi phải làm gì, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó chống đỡ ngươi. Bắc Cung bên này, do ta đi nói, nhất định sẽ để cho Bắc Cung ra điều đi ra chân chính tinh nhuệ. Được, Lăng Vân gật đầu, một tràng gió bão, lúc này trong bóng tối nổi lên mở. Mà giờ khắc này Dương Thành, vẫn một mảnh yên tĩnh. Phần lớn các võ giả, cũng không có nhận ra được cái này cổ dòng nước ngầm. Một tòa khí phái nhà, nhà cửa, Triệu Từ phủ hai chữ to lớn bảng hiệu, cái này tòa trạch viện chủ nhân, bất ngờ chính là từ Triều Đông. Nhà ở vào Dương Thành nơi chủ yếu đoạn, cái loại này khu vực xa hoa nhà, giá trị không cần nói cũng biết. Có thể nói, đây là có tiền cũng rất khó mua được tài sản. Cái này nhà là Phương gia tặng cho từ Triều Đông, đủ thấy Phương gia đối từ Triều Đông đúng là coi trọng. Giờ phút này từ Triều Đông bên trong trạch viện, tới 8 tên Lôi Minh võ quán đệ tử. Cái này 8 tên Lôi Minh võ quán đệ tử, bất ngờ là Hoắc Hân các người. Từ sư huynh, người có thể nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Vừa nhìn thấy từ Triều Đông, Hoắc Hân liền không kịp đợi khóc kể đứng lên. Bọn họ cái này thê thảm hình dáng, để cho từ Triều Đông nhướng mày một cái, sắc mặt vậy khá không tốt xem. Dẫu sao ai cũng biết Hoắc Hân mấy người, là hắn người hầu. Có người cũng Hoắc Hân mấy người động thủ, đây không thể nghi ngờ là đang đánh mặt hắn. Ai đúng các ngươi ra tay, là Lăng Vân, vẫn là Dương Đại. Từ Triều Đông tức giận nói, ở hắn xem ra, bên trong võ quán những người khác, cho dù đối hắn có ý kiến, cũng không dám chọc giận hắn. Lá gan người lớn như vậy, cũng chỉ có Lăng Vân và Dương Đại một nhóm người. Không, không phải Lăng Vân và Dương Sư Huynh, là Vu Thắng Nam. Hoắc Hân vẻ mặt đau khổ nói, ngươi nói là ai? Từ Triều Đông một hồi ngạc nhiên, là Vu Thắng Nam. Hoắc Hân nói, ngươi là đang cùng ta làm trò đùa à? Từ Triều Đông nhìn chằm chằm Hoắc Hân, theo ta biết, vậy Vu Thắng Nam tính cách khiếp nhược, còn chỉ là độ kiếp tầng một võ giả. Các ngươi người người tu vi cũng so nàng cao, hiện tại các ngươi nói cho ta, là Vu Thắng Nam đang khi dễ các ngươi. Không, từ sư huynh, Vu Thắng Nam chính là một âm hiểm xảo trá đồ. Hoắc Hân vội vàng nói, nàng căn bản không phải cái gì độ kiếp tầng một võ giả, mà là độ kiếp tầng 5, tiểu tiện nhân này trước một mực ở giả heo ăn hổ. Mà ngày hôm nay, chúng ta khi dễ nàng lúc đó, nàng liền không lại ẩn núp, hoàn toàn bùng nổ. Sau đó nàng thậm chí và Vương Tôn so tài, ở Vương Tôn trong tay cũng kiên trì 2 phút. À, từ Triều Đông thần sắc hơi động, sau đó lạnh lùng nói, không hổ là Lăng Vân mang người, quả nhiên và hắn như nhau âm hiểm. Từ sư huynh, ngươi lúc nào hồi võ quán? Hoắc Hân nói, lần này, ngươi có thể muốn là chúng ta ra mặt, nếu không đi về sau chúng ta ở võ quán, nơi nào còn thẳng dậy eo. Từ Triều Đông nhưng là cau mày, trong thời gian ngắn, ta không cách nào hồi võ quán, các ngươi tạm thời nhẫn nại mấy ngày đi. Hoắc Hân sửng sốt một chút, từ sư huynh, lấy ngài địa vị hôm nay, Lôi Minh võ quán còn không phải là ngài còn vào liền vào, nghĩ ra liền ra, cần gì phải còn muốn chờ mấy ngày. Chúng ta ban đầu sẽ nhằm vào Vu Thắng Nam tiểu tiện nhân kia, có thể cũng là vì cho từ sư huynh ngài tăng thể diện. Trước ngài người tuy không có ở đây, nhưng ở võ quán uy vọng cũng đích xác cùng ngày câu tăng, những người khác thấy Vu Thắng Nam bị chúng ta khi dễ, Lăng Vân cũng không dám lên tiếng, cũng cho rằng Lăng Vân là sợ. Liền ngài, Lăng Vân tên này, ta sớm muộn phải để cho hắn dễ chịu. Từ Triều Đông lạnh lùng nói, bất quá hiện tại, ta không thích hợp đi Lôi Minh võ quán. Các ngươi cũng biết, ta hôm nay chỗ dựa vững chắc là Phương gia Phương Hàn trưởng lão, nhưng gần đây đoạn thời gian này không biết chuyện gì xảy ra, ta vẫn không có gặp qua hắn. Ta đã hoàn toàn đắc tội Trương Thiết Tâm, nếu không có Phương Hàn làm hậu thuẫn, Trương Thiết Tâm chưa chắc sẽ trung thực, nói không chừng sẽ đối với ta âm thầm động tay cái gì chân. Hoắc Hân các người đều là lấy làm kinh hãi. Phương Hàn nhưng mà đại chí tôn, thậm chí liền quán chủ Trương Thiết Tâm đều không phải là Phương Hàn đối thủ. Như vậy cao thủ, lại có thể sẽ biến mất. Phương Hàn như vậy, tuyệt không phải là đơn giản rời đi. Nếu như Phương Hàn mình rời đi, vậy từ Triều Đông nhất định có thể dùng linh phù liên lạc với Phương Hàn. Hôm nay từ Triều Đông như vậy thận trọng, đủ thấy dùng linh phù cũng không cách nào liên lạc Phương Hàn. Cho dù là trễ nãi nữa người, giờ phút này vậy cảm giác được không đúng, nội tâm không kềm hãm được sinh ra một loại cảm giác đè nén. Chính vì nguyên nhân này, Hoắc Hân các người liền không dám hỏi nhiều nữa, vô cùng tự giác cáo từ rời đi từ phủ. Bọn họ trực giác nói cho bọn họ, chuyện này sau lưng chỉ sợ là cái vòng xoáy lớn. Vì tánh mạng an nguy, bọn họ tốt nhất vẫn là cách đây cái vòng xoáy xa một chút. Hắc thị, Hắc ngục, đám người Hắc ngục cao tầng đều là hội tụ một đường. Còn không liên lạc được ba ngục đầu, ngục dài Quách An trầm giọng nói, đang bình thường võ giả xem ra, Quách gia người mạnh nhất nhất định là Quách gia tộc trưởng Quách Ngao. Trên thực tế không phải, Quách gia người mạnh nhất, chính là Quách An. Quách Ngao có thể làm tộc trưởng, chỉ là bởi vì Quách Ngao tám mặt linh lung, sở trường xử lý thứ tầm thường. Bàn về thực lực, Quách Ngao so với Quách An, kém không phải một điểm nửa điểm. Không liên lạc được, đại ngục đầu sắc mặt thật không tốt xem. Phương gia bên đó đây, có không có tin tức? Quách Hàn tiếp tục nói, ngục dài, Phương Hàn đến nay giống vậy không có tin tức. Đại ngục đầu nói, Quách Hàn sắc mặt âm trầm, trước đây không lâu, Quách gia cùng Phương gia nhận ra được, có người trong bóng tối gây xích mích ly gián, định tính toán bọn họ. Vì vậy bọn họ liền ăn ý liên thủ, bày cái này một cái bẫy, muốn bẫy khoảnh khắc người giật dây. Bọn họ tin tưởng, vậy người giật dây có thể vận dụng lực lượng sẽ không có mạnh bao nhiêu. Dẫu sao cái này Dương Thành các thế lực lớn cao thủ, đều bị bọn họ nhìn chằm chằm. Có nửa điểm động tĩnh bọn họ cũng sẽ nhận ra được. Còn như những người khác, Quách Minh và Phương Hàn hai người đại chí tôn, tin tưởng hoàn toàn có thể giải quyết. Nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới sự việc nhưng xảy ra biến cố. Chương 2524, ngạc nhiên mừng rỡ. Xác định cái khác thế lực những cao thủ kia, cũng không có nhúc nhích qua. Quách Hàn lạnh lùng nói, hoàn toàn có thể xác định. Đại ngục đầu vô cùng tự tin nói, ha ha, cái này coi như kỳ quái. Quách Hàn nói, ta hắc ngục mấy chục tên cao thủ, cộng thêm Quách Minh và Phương Hàn hai cái đại chí tôn, chỉ như vậy vô căn cứ biến mất. Ngục dài, phúc đắc lợi tới. Bỗng nhiên, hắc ngục hai ngục đầu đi vào. Quách Hàn thần sắc hơi động, tựa hồ đoán được cái gì, để cho hắn đi vào. Cái này trong chợ đen chuyện phát sinh, tự nhiên không thể nào lừa gạt được hắn, dẫu sao hắc ngục là trong chợ đen thế lực lớn nhất. Cho nên hắn rất rõ ràng phúc đắc lợi tình cảnh hôm nay. Trên thực tế, trước hắn liền một mực chờ đợi Phúc Đắc Lợi đến cửa. Rất nhanh Phúc Đắc Lợi sẽ đến Quách Hàn trước người. Phúc Đắc Lợi, người tìm ta chuyện gì? Quách Hàn ngồi ngay ngắn ở phía trên nói. Phúc Đắc Lợi trong lòng bực bội, đổi thành trước, cho dù Quách Hàn địa vị so hắn cao, vậy tuyệt sẽ không như vậy lạnh nhạt hắn. Không thể nghi ngờ, Quách Hàn thái độ này nhất định là bị Ô Gia Phường thị ảnh hưởng. Nhưng càng như vậy, Phúc Đắc Lợi lại càng không có cách nào kiều cách. Hắn biết mình tiền đặt cuộc đã không nhiều. Bây giờ tình huống phải, Quách Hàn có lựa chọn quyền lực, mà hắn không có. Quách Hàn cho dù không hợp tác với hắn, cũng có thể từ Ô Gia Phường thị mua được phục hồn đan. Có thể hắn nếu như không cùng Quách gia hợp tác, như vậy rất có thể sẽ nghênh đón tử vong. Lúc này hắn liền chỉ có thể nhịn bực bội và lửa giận, nói Quách ngục dài, ta lần này tới, là muốn cùng hắc ngục nói chuyện hợp tác. Quách Hàn nhìn hắn, không lên tiếng. Phúc Đắc Lợi không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói, từ nay về sau. Ta nguyện ý trở thành hắc ngục dành riêng luyện đan sư, chỉ cầu hắc ngục có thể che chở ta, cũng là ta tiêu diệt Ô Gia Phường thị. Nghe vậy, Quách Hàn trên mặt lộ ra nụ cười, Phúc Phường chủ có thể gia nhập ta hắc ngục, đây chính là chuyện thật tốt. Còn như tiêu diệt Ô Gia Phường thị, đây là lý sở ứng xứng đáng chuyện. Phúc Đắc Lợi vào hắc ngục, như vậy Quách gia thì chẳng khác nào nắm giữ phục hồn đan cái này lớn tài nguyên. Nhất lời nhiều làm ăn, không ai bằng lũng đoạn, muốn lũng đoạn, hắc ngục thì nhất định phải diệt trừ Ô Gia Phường thị. Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền tới kinh người tiếng chấn động, tựa như thiên đất đang chấn động. Quách Hàn đứng bật lên thân, Phúc Đắc Lợi cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngục dài, không xong, ta hắc ngục phía đông đột nhiên xuất hiện sụp đổ, hiện tại hắc hà đã rót ngược nhập hắc ngục. Có người vội vàng chạy vào đại điện báo cáo, trong chợ đen lớn nhất con sông, bị người gọi là hắc hà. Hắc ngục chính là ở vào hắc hà dưới, ngày thường hắc ngục phòng ngự vô cùng là mạnh mẽ, hắc hà đối hắc ngục mà nói, là một loại che chở. Chỉ khi nào hắc ngục sụp đổ, hắc hà liền sẽ rót ngược đến hắc ngục bên trong. Quách Hàn lại là sắc mặt kịch biến, hắn rất rõ ràng hắc ngục lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Hiện tại hắc ngục phía đông lại sụp đổ, tuyệt không có khả năng này là cái gì chuyện ngoài ý muốn. Duy nhất có thể, ngay cả có lực lượng cường đại đang tấn công hắc ngục. Dọn ra, hắn trực tiếp hướng ra phía ngoài phóng tới. Hắc ngục phía đông, hắc ngục vốn là cái thế giới dưới đất, mà nay phía trên đột nhiên sụp đổ, tựa như cùng thiên phá. Thiên vừa vỡ, lăn lăn nước lũ thoáng chốc lao nhanh tràn vào, cái này cảnh tượng vô cùng là kinh người. Theo nước lũ tràn vào, lại có từng cái hộp thuyền tiến vào hắc ngục. Bá bá bá, chi chít phá giáp mũi tên từ nơi này chút hộp trên thuyền bay ra, bắn về phía hắc ngục ở giữa các võ giả. Hắc ngục đám người võ giả bất ngờ không kịp đề phòng, trong phút chốc liền từng nhóm ngã xuống. Địch tấn công, hắc ngục bốn phía, đều là phát ra trước đó chưa từng có chuông báo động. Không ngừng có hắc ngục võ giả từ bốn phương tám hướng vào tới, muốn ngăn cản địch tới đánh. Nhưng mà, những võ giả này chỉ cần đến gần, liền toàn bộ sẽ bị bắn chết. Cũng không lâu lắm, hắc ngục bên trong liền khắp nơi đều là tiếng chém giết và tiếng kêu thảm thiết. Nhưng hắc ngục cũng không phải là cái gì thế lực nhỏ. Rất nhanh hắc ngục đám người cao tầng liền xuất hiện, qua một hồi ngục dài Quách Hàn tự mình hạ xuống. Ở bọn họ dưới sự an bài, hắc ngục ở giữa thế cục nhanh chóng ổn định lại. Đám người hắc ngục võ giả bắt đầu có trật tự tổ chức dậy phản kích. Chỉ tiếc, phe địch chàng này tập kích rõ ràng cho thấy mưu đồ đã lâu. Hắc ngục vội vàng phản kích, ở nơi này loại tập kích, rất nhanh liền lần nữa rơi vào hạ phong. Quách Hàn, các người hắc ngục tiếng xấu rõ ràng, không biết mắc phải nhiều ít ác độc tội, hôm nay ta liền là vậy đếm không hết người chết oan, hướng người hắc ngục đòi cái công đạo. Một chiếc hộc trên thuyền, Ô Thanh Sơn phát ra trinh phạt tuyên ngôn. Ô Thanh Sơn, là ngươi. Quách Hàn hai mắt đỏ như máu, không, chỉ là ngươi mà nói, không lá gan đó, vậy không cái loại này thực lực, là cái cửa nào phiệt ở giúp ngươi. Không cần cùng bọn họ nói nhảm, giết. Một tên mang nón lá nam tử bay ra. Cái này nam tử không che giấu mình võ học, một chiêu quét ra, ngay tức thì trong nháy mắt giết hơn 10 tên hắc ngục đệ tử. Quách Hàn còn người chợt co giúp một cái, Mục Xích sắp nứt nói, Bắc Cung gia tuyệt học. Nguyên lai là Bắc Cung gia, ngươi là Bắc Cung Chính Hòa, vẫn là Bắc Cung bên trong đá. Nón lá nam tử bất ngờ là Bắc Cung Chính Hòa, vị này Bắc Cung gia tộc trưởng, hôm nay đích thân hạ xuống. Trước đây không lâu, Bắc Cung vị ương sách lên kế hoạch này lúc đó, Bắc Cung Chính Hòa liền động tâm không dứt. Nếu có thể tiêu diệt hắc ngục, vậy thì đồng nghĩa với phế bỏ Quách gia. Quách gia một phế, Quách Phương đồng minh cũng đem giống như không có tác dụng. Từ biết được Quách Phương đồng minh sau đó, Bắc Cung Chính Hòa liền cảm nhận được cường đại uy hiếp cảm. Hắn thật sợ ngày nào, Quách Phương đồng minh sẽ đối với Bắc Cung gia tới cái tập kích. Như vậy Bắc Cung gia thật không ngăn được, Bắc Cung vị ương đề nghị, đang phù hợp tâm ý của hắn. Cái gọi là, tiên hạ thủ vi cường, sau ra tay gặp họa. Thà đến khi Quách Phương đồng minh chuẩn bị đầy đủ hết, đi đối phó Bắc Cung gia, không bằng Bắc Cung gia động thủ trước. Dĩ nhiên, muốn phải đối phó hắc ngục, cái này độ khó là cực cao. Dẫu sao hắc ngục là ở hắc thị, lúc tối thành phố là hắc ngục ổ. Thật đến hắc thị bên trong, đừng nói Bắc Cung gia, cái khác đỉnh cấp môn phiệt, cũng chưa chắc là hắc ngục đối thủ. Đây cũng là vì sao, tất cả đại môn phiệt biết rõ hắc ngục chính là Quách gia mạng môn, cũng không có ai muốn đi tiêu diệt hắc ngục. Thật sự là độ khó quá cao. Nhưng Bắc Cung Chính Hòa không nghĩ tới, lên trời lại đột nhiên ban cho như vậy thật tốt cơ hội. Dưới tình huống bình thường, Bắc Cung gia khẳng định không cách nào tiêu diệt hắc ngục. Nhưng có liền Ô gia phường thị và Hoa gia phường thị, cái này không thể nghi ngờ lại bất đồng. Hoa gia phường thị còn không việc gì, Ô gia phường thị nhưng là trong chợ đen, tồn tại lịch sử lâu dài nhất địa đầu xà. Liền liền hắc ngục ở hắc thị bên trong tồn tại 5 tháng, cũng không có Ô gia phường thị rất lâu. Những năm này, hắc ngục ở chợ đen cấp tốc phát triển và khuếch trương. Nếu nói là hắc ngục không muốn diệt hết Ô gia phường thị, vậy là tuyệt đối không khả năng. Lúc tối ngục không làm như vậy, không phải hắc ngục không muốn làm, mà là hắc ngục không làm được. Bởi vì, Ô gia phường thị đối hắc thị trình độ quen thuộc so hắc ngục còn muốn sâu. Ô gia phường thị mặc dù thực lực xa xa không bằng hắc ngục, nhưng hắc ngục đối phó Ô gia phường thị liền sẽ như cá trạch vậy trốn. Cái này để cho hắc ngục căn bản không làm gì được Ô gia phường thị. Cho nên, hắc ngục chỉ có thể khoan dung Ô gia phường thị tồn tại. Mà Ô gia phường thị và hắc ngục chênh lệch, chính là ở chỗ thực lực. Bắc Cung gia cùng hắc ngục so sánh, thực lực sai biệt không nhiều, khuyết điểm là đối hắc thị không quen. Như vậy hai cái thế lực một khi hợp tác, đó không thể nghi ngờ là ông trời tác hợp cho. Vậy không ai có thể nghĩ tới, Bắc Cung gia gặp mặt Ô gia hợp tác. Cái này hai cái thế lực, trước kia đều là tám gậy tre không đánh tới cùng nhau. Hai cái thế lực muốn hợp tác. Đầu tiên muốn quen thuộc, sau đó phải có tín nhiệm. Đây không phải là thường khó khăn, không có cảm giác tín nhiệm, vạn vừa hợp tác thời điểm, một khối tới cái phản bội, bên kia liền sẽ xong đời. Đây cũng là tại sao, cái khác môn phiệt chưa bao giờ nghĩ tới và Ô gia hợp tác. Ô gia vậy chưa từng nghĩ và môn phiệt hợp tác đối phó hắc ngục. Cái khác môn phiệt không tín nhiệm Ô gia, sợ bị Ô gia bẫy chết ở hắc thị. Ô gia cũng không tín nhiệm cái khác môn phiệt, sợ bị môn phiệt hãm hại. Chỉ Ô gia mình ở hắc thị giống như con cá, tới lui tự nhiên. Mang cái khác người hợp tác, hành tung thì nhất định phải chia sẻ. Cái loại này không thể nào hợp tác, nhưng bởi vì Lăng Vân mà thay đổi. Ô gia tín nhiệm Lăng Vân, Bắc Cung vị ương cũng tín nhiệm Lăng Vân. Vì vậy, Lăng Vân thành hai bên mối quan hệ, đạt thành cái này không thể nào hợp tác. Cũng cho hắc ngục một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Hắc ngục không phải tốt như vậy diệt, phải lấy thế lôi đình đánh ra, lại nhất kích liền muốn tiêu diệt hắc ngục. Bởi vì Quách gia và Phương gia là đồng minh, một khi biết được hắc ngục gặp nguy hiểm, Phương gia nhất định sẽ nhúng tay. Trận chiến này, không thể có bất kỳ trì hoãn, nếu không đến khi Phương gia nhúng tay, chàng này tập kích thì sẽ thất bại. Cho nên trận chiến này, nhất định là thiểm điện chiến. cũng là Bắc Cung gia, Ô gia phường thị và Hoa gia phường thị, cũng không có giữ lại chút nào, toàn bộ đều là toàn bộ lực đánh ra. Quách Hàn cùng Quách gia cao tầng sau lưng, Phúc Đắc Lợi sắc mặt tái mét. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh loại chuyện này. Ô gia lại và Bắc Cung gia hợp tác, đánh bất ngờ Hắc Ngục. Hắn đến tìm Hắc Ngục hợp tác, kết quả cái này Hắc Ngục còn chưa bắt đầu, liền lâm vào nguy hiểm tuyệt cảnh. Cũng may, ta còn có cái khác chuẩn bị. Phúc Đắc Lợi rất nhanh liền để cho tâm thần mình chấn định lại. Hắn dám một mình tiến vào Hắc Ngục, tự nhiên là có mình dựa vào. Trên thực tế, hắn vậy cho tới bây giờ nghĩ tới, phải bị Hắc Ngục vĩnh viễn khống chế. Hắn có mình thoát thân phương pháp, hư không phù, thừa dịp những cao thủ khác đang chiến đấu lúc đó, hắn âm thầm lấy ra một tấm cổ phù. Đây là hắn đã từng ở một cái di tích cổ xưa bên trong nơi được. Này hư không phù, có thể để cho hắn ở ngay lập tức, chạy trốn đến ngoài trăm dặm. Đây là hắn bí mật bảo vệ tánh mạng phù. Hắn không chần chờ chút nào, quả quyết kích thích cái này hư không phù. Hôm nay xem ra, Quách gia đã tự thân khó bảo toàn, như vậy hắn tự nhiên không thể nào lưu lại nơi này cho Quách gia chôn theo. Chỉ một cái chớp mắt, hắn liền từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Nơi này cách Hắc Ngục, đã có hơn 50 dặm. Bắc Cung gia, còn có Ô Thanh Sơn, ta là không thể nào để cho các ngươi được như ý. Nhìn Hắc Ngục phương hướng, Phúc Đắc Lợi mắt lộ ra âm lãnh ánh sáng. Lần này Bắc Cung gia và Ô gia phường thì có thể đạt được lớn như vậy ưu thế, thật ra thì chính là đánh Hắc Ngục một cái trở tay không kịp. Phải biết, Hắc Ngục sau lưng là Quách gia, mà Quách gia cùng Phương gia giao hảo. Phương gia tuyệt không thể nào ngồi nhìn Hắc Ngục bị diệt. Như vậy, hắn chỉ cần đem tin tức này tiết lộ cho Phương gia, Bắc Cung gia và Ô gia hành động thì sẽ thất bại. Ngươi sợ rằng không cái này cơ hội. Ngay tại lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. Người nào? Phúc Đắc Lợi sợ hết hồn. Hắn vội vàng hướng vậy nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại, nhất thời thấy một tên mang nón lá nam tử. Cái này nón lá nam tử, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Lăng Vân không cùng Phúc Đắc Lợi nói nhảm, liền trực tiếp là một quyền đánh ra. Một kiếm này, hắn vận dụng hổ báo lôi âm, thanh âm niếc tai nhức óc, từ Lăng Vân trong cơ thể vang lên. Hổ báo lôi âm, ngươi là Lôi Minh võ quán người. Phúc Đắc Lợi bật thốt lên kêu lên, nhưng hắn không rảnh nói nhiều, bởi vì kinh khủng kia quyền kính đã đánh tới. Hắn gắng sức ngăn cản, nhưng rất nhanh phát hiện, quyền này sức lực uy lực, so hắn nghĩ muốn khủng bố được hơn. Chương 2525, chiến quả phân phối. Một quyền này, Lăng Vân không có nương tay, sánh vai cao cấp đại chí tôn lực lượng, ngay tức thì bộc phát ra. Phúc Đắc Lợi tu vi không kém, chính là trung cấp đại chí tôn. Nhưng ở Lăng Vân cái này lực lượng trước mặt, hắn thực lực không thể nghi ngờ xa xa không đủ. Oanh, nháy mắt, Phúc Đắc Lợi nguyên cương đã bị đánh bạo. Ngay sau đó hắn thân thể cũng bị Lăng Vân quyền kính đánh thủng. Phúc Đắc Lợi chợt há mồm hộc máu, thân thể hướng quay ngược lại. Lăng Vân đi tới trước người hắn, giờ phút này Phúc Đắc Lợi còn chưa có chết, hắn dẫu sao là đại chí tôn, sinh mệnh lực ương ngạnh. Người kết quả là ai? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, Lôi Minh võ quán tại sao có thể có người cái này nhóm cao thủ, coi như Trương Thiết Tâm vậy không thực lực này. Chỉ tiếc, không người trả lời hắn vấn đề, Lăng Vân trực tiếp chân đạp một cái, liền đem hắn cổ đạp gãy, liên quan hắn nguyên hồn cũng bị nghiền nát. Sau đó, Lăng Vân không chút khách khí, đem Phúc Đắc Lợi nhẫn hư không lấy đi. Ôm mong đợi, Lăng Vân một bên hướng Hắc Ngục bay đi, vừa dùng linh thức dò xét Phúc Đắc Lợi nhẫn hư không. Trước nửa tháng, hắn ở Ô gia phường thị bán phục hồn đan, có thể nói là lời nhiều. Phúc Đắc Lợi luyện chế phục hồn đan, mặc dù hiệu suất không bằng hắn, phẩm chất cũng không bằng hắn, nhưng thời gian so hắn dáng dấp hơn. Cái này mấy chục năm, Hắc thị phục hồn đan có thể đều là do Phúc Đắc Lợi lũng đoạn. Cộng thêm Phúc Đắc Lợi trước nắm giữ hai cái phường thị. Vì vậy đối với Phúc Đắc Lợi tài sản, Lăng Vân là ôm to lớn mong đợi. Mà Phúc Đắc Lợi vậy quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Linh thức chỉ sơ lược đảo qua, Lăng Vân trong lòng liền giật mình. Tiếp theo là mừng như điên, 270 trăm triệu nguyên tiền. Phúc Đắc Lợi nhẫn hư không bên trong, lại có 270 trăm triệu nguyên tiền. Đây là Lăng Vân đến tận bây giờ thu hoạch lớn nhất một khoản tài sản. Hắn không đoán sai, Phúc Đắc Lợi thật sự là một vị nhà giàu. Trừ những thứ này ra nguyên tiền, Phúc Đắc Lợi nhẫn hư không bên trong còn có rất nhiều dược liệu chân quý. Những dược liệu này giá trị chỉ sợ cũng có trên 10 tỷ nguyên tiền. Lăng Vân không chần chờ, đem những thứ này nguyên tiền cũng đều rót vào ánh sáng thái sơ bên trong. Thuộc tính điểm nhất thời tăng lên tới 490.800. Như vậy khổng lồ thuộc tính điểm, để cho Lăng Vân hận không được lập tức tăng lên công pháp. Chỉ tiếc, hắn hiện tại tu vi thẻ ở, không cách nào tăng lên. Cái này để cho Lăng Vân bộc phát khẩn cấp muốn giải quyết chuyện nơi đây, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đi Viêm Quốc. Lúc này hắn sẽ đến Hắc Ngục, gia nhập tam đại thế lực đối Hắc Ngục vây giết bên trong. Hắc Ngục thực lực vốn là không lớn bằng tam đại thế lực. Hôm nay Lăng Vân như thế một vị đắt tiền chiến lực gia nhập, lại là gia tốc chiến đấu tiến trình. Hắc Ngục một khối ngay tức thì như đất vỡ làm tan rã. Đầu tiên là ngục dài Quách An, nguyên bản liền đối mặt Bắc Cung Chính Hòa cùng Ô Thanh Sơn giáp công, chỉ có thể dáng chống đỡ. Lăng Vân cái đầu tiên nhắm chính xác chính là hắn. Quách An và Bắc Cung Chính Hòa đều là cao cấp đại chí tôn. Ô Thanh Sơn đến gần cao cấp đại chí tôn, Lăng Vân một gia nhập, một kiếm cũng nặng chế Quách An. Ngươi, Quách An kinh hãi nhìn Lăng Vân, tam đại thế lực một khối, tại sao lại văng ra một cái cao cấp đại chí tôn? Nhưng tam đại thế lực người sẽ không cho hắn thở dốc cơ hội. Hắn một tầng chế, những người khác lại là đánh đau chó rớt xuống nước, tất cả loại tuyệt sát công kích đi trên người hắn gọi. Phịch, cuối cùng, Quách An thân thể thẳng tắp ngã xuống đất. Vị này hắc thị cự đầu, hắc ngục ngục dài, lúc này tử vong. Quách An vừa chết, hắc ngục những người khác ý chí chiến đấu nhất thời tan vỡ. Tiếp theo không tới 2 tiếng, hắc ngục những người khác chết, đầu hàng đầu hàng. Chiến đấu tuyên bố kết thúc, tam đại thế lực người đều là hưng phấn vô cùng. Đây chính là một chàng chưa từng có rầm rộ và thắng lợi. Ngàn năm qua, Dương Thành cũng chưa có phát sinh qua như vậy to lớn chiến dịch, chớ nói chi là to lớn như vậy thành quả. Bọn họ lại có thể tiêu diệt hắc ngục, diệt mất một cái vô cùng đến gần môn phiệt thế lực. Trận chiến này, bọn họ chém giết 7 tên đại chí tôn, 100 tên cái khác chí tôn. Bọn họ cái này tương đương với sáng lập lịch sử, tương lai trên sách sử, ắt sẽ ghi lại trận chiến này. Bọn họ cũng đều sẽ trở thành là trên sách sử nhân vật. Lưu danh sử xanh, cái này để cho bọn họ làm sao có thể không hưng phấn, làm sao có thể không kích động. Chớ nói chi là, trận chiến này thắng lợi, còn kèm theo lợi ích to lớn. Hắc ngục chiếm cứ hắc thị ngàn năm, trở thành hắc thị bá chủ cũng có hơn 300 năm. Khá dài như vậy 5 tháng, muốn nghĩ cũng biết, hắc ngục khẳng định tích lũy tài phú khổng lồ. Vị bằng hữu này, không biết xưng hô như thế nào. Bắc Cung Chính Hòa nhìn về phía Lăng Vân, bá phụ, đây là đại ca ta, Lăng Hào Kiệt. Bắc Cung Vị Ương chủ động thay Lăng Vân nói, nguyên lai là Hào Kiệt huynh, Bắc Cung Chính Hòa thần sắc thận trọng, mơ hồ mang kiêng kỵ. Hiển nhiên, hắn cầm Lăng Hào Kiệt làm là hắn cùng đồng lứa cao thủ. May mắn phải, vị cao thủ này cùng Bắc Cung Vị Ương quan hệ rất tốt, hiển nhiên là Bắc Cung Vị Ương hậu thuẫn. Đây đối với Bắc Cung gia là chuyện tốt, huống chi lần này bọn họ hành động có thể thành công, Lăng Hào Kiệt cực kỳ trọng yếu. Lần này tham chiến tam đại thế lực, giữa hai bên lẫn nhau cũng không tín nhiệm. Nhưng mọi người đều tin đảm nhiệm Lăng Hào Kiệt, chính vì nguyên nhân này có Lăng Hào Kiệt cái này mối quan hệ, tam đại thế lực mới có thể hợp tác, mới có liền cái này kinh thế đánh một trận. Tĩnh Vương thì không chậm trễ chút nào, bay đến Lăng Vân sau lưng đứng. Trương Thiết Tâm tâm thần khẽ động, cũng tới đến Lăng Vân bên người. Trận chiến này, vừa như trước đó Hoa Gia Phường Thị đánh một trận. Bọn họ ba vị đại chí tôn, đều là đại biểu Hoa Gia Phường Thị. Tam đại thế lực, Hoa Gia Phường Thị nội tình nhất mỏng. Nhưng có bọn họ ba đại chí tôn, tình huống không thể nghi ngờ thì trở nên được không cùng. Tiên sinh, đây là, Ô Thanh Sơn vậy bay lên trước, đối Lăng Vân cung kính chắp tay. Tình huống này, để cho Bắc Cung ra đám người cao tầng, ánh mắt đổi được càng ngưng trọng. Lăng Hào Kiệt phân lượng, ở bọn họ trong lòng thẳng tắp lên cao. Đúng rồi, Phúc Đắc Lợi đâu? Ô Hồng Thái phẫn hận nói, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Đối Phúc Đắc Lợi, hắn hận tới cực điểm. Ban đầu Phúc Đắc Lợi ép phụ thân Ô Thanh Sơn quỳ xuống một màn này, hắn nhưng mà chọn đời khó quên. Những người khác cũng là cả kinh, Phúc Đắc Lợi cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Như để cho Phúc Đắc Lợi chạy mất, đây không thể nghi ngờ là cái không nhỏ hậu hoạn. Hắn đã bị ta chém chết, Lăng Vân nhàn nhạt nói, những người khác nghe vậy trong lòng lại là tung lên một hồi gợn sóng. Phúc Đắc Lợi thực lực tuy không bằng Quách An, nhưng cũng là trung cấp đại chí tôn. Nhân vật như vậy, lại bị Lăng Hào Kiệt chém chết. Lúc trước Lăng Hào Kiệt vừa xuất hiện liền đại triển thần uy, mọi người khi đó chút nào không nhìn ra, đối phương đã chém chết qua một tên trung cấp đại chí tôn. Cái này đủ để chứng minh, đối Lăng Hào Kiệt mà nói, chém chết một cái trung cấp đại chí tôn không hề phí sức. Bọn họ đối Lăng Hào Kiệt thực lực đánh giá, không thể nghi ngờ đổi được cao hơn. Bắc Cung Vị Ương trong con người tự hào tình bộc phát đậm đà. Nàng nhưng mà biết Lăng Hào Kiệt thân phận chân thật, Lăng đại ca trẻ tuổi như vậy, lại có thể liền ủng hộ có cái loại này thực lực. Thật là cái thế kỳ tài. Bắc Cung Chính Hòa nguyên bản đối Lăng Hào Kiệt bộc phát kiêng kỵ. Bỗng nhiên, hắn nhận ra được Bắc Cung Vị Ương nhìn về phía Lăng Hào Kiệt ánh mắt. Không biết nghĩ đến cái gì, hắn trong mắt kiêng kỵ bỗng dưng liền tản đi, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn nhưng mà cáo già, Chỉ xem Bắc Cung Vị Ương ánh mắt này, hắn cũng không tin Lăng Hào Kiệt và Bắc Cung Vị Ương tới giữa sẽ không việc gì mờ ám. Như Lăng Hào Kiệt là người ngoài, thực lực đối phương càng mạnh, hắn dĩ nhiên càng kiêng kỵ. Có thể như Lăng Hào Kiệt cũng là Bắc Cung gia người mình, thực lực đối phương càng mạnh, đối Bắc Cung gia không thể nghi ngờ liền là chuyện tốt. Mà hắn vậy tin tưởng Bắc Cung Vị Ương mị lực, phải biết, ở nơi này Dương Thành bên trong, liền không có mấy cái người đàn ông không mơ ước Bắc Cung Vị Ương. Hắn không nhận là Lăng Hào Kiệt có thể ngăn cản Bắc Cung Vị Ương mị lực. Nếu như Lăng Hào Kiệt là người bình thường, hắn nhất định phải gậy đánh Nguyên Ương, giác được đối phương không xứng với Bắc Cung Vị Ương. Nhưng Lăng Hào Kiệt rõ ràng không phải, đối phương thực lực, liền hắn cũng kiêng kỵ, còn rõ ràng đạt được Ô gia phường thị và Hoa gia phường thị chống đỡ. Hạng nhân vật này, so với Quách Ngao cũng ưu tú hơn. Hắn ban đầu muốn thúc đẩy Bắc Cung Vị Ương gả cho Quách Ngao, dĩ nhiên là không hề phản đối Lăng Hào Kiệt cùng Bắc Cung Vị Ương kết hợp. Huống chi, Bắc Cung Vị Ương chán ghét Quách Ngao, gả cho Quách Ngao chưa chắc là chuyện tốt. Mà nay Bắc Cung Vị Ương cùng Lăng Hào Kiệt hai người, rõ ràng cho thấy tình trạng ý thiếp. Như vậy hai người kết hợp, đây không thể nghi ngờ là ông trời tác hợp cho. Mọi người vậy không có hoài nghi Lăng Hào Kiệt khoác lác. Mấy cái đại chí tôn linh thức mạnh mẽ, bọn họ tùy ý liền đảo qua, liền phát hiện Phúc Đắc Lợi thi thể. Chiến đấu đã kết thúc, tiếp theo chính là lợi ích phân phối. Bắc Cung gia thực lực mạnh nhất, công lao lớn nhất, nơi được lợi ích tự nhiên lớn nhất. Trận chiến này, Bắc Cung gia điều động 4 tên đại chí tôn, 90 tên chí tôn. Ô gia phường thị điều động 3 tên đại chí tôn, 59 tên chí tôn. Hoa gia phường thị điều động 3 tên đại chí tôn, 21 tên chí tôn. Người sau 21 tên chí tôn, có 7 tên chí tôn vẫn là phía sau Hoa gia phường thị danh tiếng quật khởi sau mới đầu dựa vào tới đây. Cái này 7 tên chí tôn trước thật ra thì rất còn thấp thỏm. Nhưng đi qua trận chiến này, bọn họ ý chí nhất thời liền kiên quyết định chủ ý sau này muốn ôm chặt Hoa gia phường thị bắp đùi. Trước Hoa gia phường thị buổi lễ khai trương lúc đó, có 3 tên đại chí tôn xuất hiện. Khi đó còn có thể nói là trùng hợp, hoặc là nói Hoa Lộng Ảnh là tiêu hao đi qua Hoa gia ân huệ. Mà nay, Hoa gia phường thị lần nữa có 3 tên đại chí tôn xuất hiện. Trong đó còn có một cái chưa rõ cao cấp đại chí tôn. Cái này thì tuyệt đối không phải trùng hợp, rất rõ ràng, Hoa gia phường thị là thật có 3 tên đại chí tôn. Càng không được phải, Hoa gia phường thị lại còn và Bắc Cung gia, Ô gia phường thị kết minh. Cái này không thể nghi ngờ một cái lớn to chân. Hoa gia phường thị thực lực tổng hợp yếu nhất, nhưng bởi vì đưa đến mối quan hệ tác dụng, cho nên lợi ích phân phối không hề thiếu. Cuối cùng lợi ích tỷ lệ là Bắc Cung gia được 50%, Ô gia phường thị và Hoa gia phường thị riêng 25%. Đối Hoa gia phường thị mà nói, đây không thể nghi ngờ là cực đại vui mừng. Bọn họ không nghĩ tới, Hoa gia phường thị thực lực như thế yếu, còn có thể được cùng Ô gia ngang hàng lợi ích phân phối. Ô gia đối với lần này không có câu oán hận nào. Dẫu sao là Lăng Tiên Sinh cứu Ô Hồng Thái, huống chi lần này hành động, cũng là Lăng Tiên Sinh phát động. Hoa gia phường thị lợi ích, thà nói là phân phối cho Hoa gia, không bằng nói là phân phối cho Lăng Tiên Sinh. Lăng Vân ngược lại đối lần này lợi ích phân phối cũng không phải là rất để ý. Hắn để ý hơn, là thông qua lần này hành động, khống chế Hắc Thị. Đây mới là càng ích lợi to lớn, thông qua Phúc Đắc Lợi tài sản, liền biết cái này trong chợ đen, kết quả cất giấu hạng khổng lồ tài sản. Lúc tối ngục lợi ích ở phân phối sau đó, phải tiến một bước bằng chứng sự thật này. Hắc ngục tổng tài sản, thống kê sau này là 90 tỷ nguyên tiền. Đây tuyệt đối dọa người, dù là Hoa gia phường thị chỉ đạt được 2,5%, vậy cũng có 225 triệu nguyên tiền. Trong này, Lăng Vân chiếm cứ đại đầu, một người liền đạt được 10 tỷ nguyên tiền. Còn dư lại 125 triệu, do những người khác phút. Bắc Cung gia lần này thu hoạch lớn hơn, một nhà liền đạt được 450 triệu nguyên tiền. Nguyên bản đã rơi vào trống không Bắc Cung gia, đi qua lần này hành động, gia tộc tài chính lập tức liền sung dụ. Chương 2526, nguy hiểm nguồn. Trừ nguyên tiền tài sản bên ngoài, Hắc Ngục sản nghiệp cũng bị chia cắt. Hắc Thị có 18 cái phường thị, Hắc Ngục một nhà liền nắm trong tay 9 lớn phường thị. Hiện ở nơi này 9 cái phường thị, cũng bị 3 nhà phân cạo. Bắc Cung gia lần đầu tiến vào Hắc Thị, đạt được 5 cái phường thị. Ô gia đạt được 3 cái phường thị, Hoa gia đạt được 1 cái phường thị. Đối Hoa gia mà nói, có thể được 1 cái phường thị đã rất thỏa mãn. Lại hơn phường thị, Hoa gia vậy không cái năng lực kia đi nắm trong tay. Trên thực tế, Hoa gia hôm nay liền Hoa Lộng Ảnh một người. Nói là Hoa gia phường thị, thật ra thì chính là Lôi Minh Võ Quán phường thị. Hoa gia phường thị chủ yếu sức chiến đấu, vậy đều là tới từ Lôi Minh Võ Quán. Ví dụ như 21 tên chí tôn, Hoa gia phường thị bản thân chỉ có 7 cái, ngoài ra đều là Lôi Minh võ quán đệ tử. Tóm lại chàng này hành động, tam phương đều là lớn vui mừng. Lăng Vân hài lòng hơn, Bắc Cung gia bây giờ đối với Bắc Cung Vị Ương đã là vô cùng coi trọng. Hắc thị năm cái phường thị, Bắc Cung Chính Hòa trực tiếp giao cho Bắc Cung Vị Ương trông coi. Hơn nữa, Lăng Vân đối Ô gia phường thị và Hoa gia phường thị cũng có mạnh ảnh hưởng lớn lực. Cái này tương đương với hắn đã gián tiếp nắm trong tay toàn bộ Hắc thị. Đây cũng chính là hắn ban đầu muốn phát động lần hành động này mục đích. Sự việc đến chỗ này tựa hồ đã kết thúc, Lăng Vân nhưng cũng không có an tâm, ngược lại, hắn nội tâm có dũng khí vô hình sợ hết hồn hết vía cảm giác. Lăng Vân suy nghĩ một chút, lúc này liền Bắc Cung gia, Ô gia và Hoa gia đều đưa nhân viên nồng cốt ẩn núp. Ở chợ đen, lưu lại một ít cơ tầng nhân viên quản lý là được. Hắn cảm giác vấn đề chính là ra ở Hắc thị, cái này Dương Thành Hắc thị tuyệt đối không giống tầm thường. Bọn họ lần này hành động, không khỏi có chút quá mức thuận lợi. Ngoài mặt xem, bọn họ chuẩn bị đầy đủ, thực lực lại mạnh lớn, có thể đạt được như vậy chiến quả, tựa hồ rất bình thường. Nhưng Đại Hạ Đế quốc cường đại cỡ nào, liền liền Dương Thành tứ đại môn phiệt, đặt ở Đại Hạ Đế quốc, cũng không phải đứng đầu nhất thế lực. Phải biết, Đại Hạ có 10 đại môn phiệt, Dương Thành trong tứ đại môn phiệt, chỉ có Lâm gia có thể xếp nhập trong đó, hạng còn không phải là rất hàng đầu. Như vậy Lâm gia và những cái kia đứng đầu môn phiệt, vì sao không đến nắm trong tay Dương Thành Hắc thị? Lăng Vân không tin những thế lực kia sẽ không biết Hắc thị ẩn núp lợi ích. Lúc này Lăng Vân tìm được Bắc Cung Vị Ương, đem những lời này nói cho nàng. Sau khi nghe xong, Bắc Cung Vị Ương vậy cau mày, Lăng đại ca, người nói đúng là rất có đạo lý. Liên quan tới Hắc thị bí mật, thế hệ trước các cường giả sẽ biết được rõ ràng hơn, như gia gia ta còn ở, nhất định liền sẽ rõ ràng nguyên do. Nhưng gia gia ta chết quá đột nhiên, rất nhiều thứ cũng còn chưa kịp giao phó, cho nên ta Bắc Cung gia đối với lần này thật không được rõ. Đang trong lúc nói chuyện, Bắc Cung Vị Ương và Lăng Vân cũng lời nói chợt dừng lại. Bọn họ nhận ra được dị thường, hai người hôm nay là ở Hoa gia phường thị phòng khách. Mà cửa đại sảnh và bên cửa sổ một số người, giờ phút này đang dùng một loại ánh mắt kinh hãi nhìn bên ngoài. Lâm gia, cổ điển trong thư phòng, một người nho nhã nam tử đang vẽ. Nam tử đối diện, đang có mấy người ở hướng hắn báo cáo sự việc. Mấy người thần sắc đều rất kính sợ, bởi vì cái này nho nhã nam tử chính là Dương Thành nhất đại cự đầu, Lâm gia tộc trưởng, cũng là Dương Thành thành chủ Lâm Chính Kỳ. Tộc trưởng, ngày mới vừa rồi chúng ta nhận được tin tức, Bắc Cung gia cùng Ô gia phường thị và Hoa gia phường thị liên hiệp, đánh bất ngờ Hắc Mục. Lâm gia nhị trưởng lão nói, bọn họ tốc độ cực nhanh, ước chừng một canh rưỡi, liền sắp tối ngục đánh tan. Chờ chúng ta phản ứng lại thời điểm, Hắc Mục đã bị bọn họ tam đại thế lực tiêu diệt chia cắt. Ô gia và Hoa gia không việc gì, mấu chốt là Bắc Cung gia. Tam trưởng lão trầm giọng nói, Bắc Cung gia nguyên bản đã yếu ớt, nhưng hôm nay bọn họ tóm thâu Hắc Mục, lập tức là có thể tu bổ tự mình, trở lại đỉnh cấp, đây đối với ta Lâm gia lợi ích, sợ rằng sẽ tạo thành sự đả kích không nhỏ. Binh quý thần tốc, Bắc Cung gia trận chiến này, ngược lại là đánh đẹp. Lâm Chính Kỳ không ngẩng đầu, một bên vẽ, một bên bình tĩnh nói. Tộc trưởng, Bắc Cung gia này gió không thể dài à. Tam trưởng lão nói, trận chiến này Bắc Cung gia tàn sát Hắc Mục mấy ngàn võ giả. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng quốc pháp tới hỏi tội bọn họ, đến lúc đó thăm hắn Bắc Cung gia nói thay thế nào. Lâm Chính Kỳ lắc đầu một cái, Bắc Cung gia đối Hắc Mục động thủ, cái này rõ ràng không phải đột nhiên nảy lòng tham, mà là mưu đồ đã lâu. Đã như vậy, bọn họ lại làm sao có thể lưu lại rõ ràng như vậy sơ hở. Vừa nói, hắn buông xuống bút vẽ, vỗ tay một cái. Lập tức thì có thị nữ bưng một cái khay đi vào. Trong mâm, để một ít tư liệu thư tín, các ngươi tự xem một chút đi. Lâm Chính Kỳ nhàn nhạt nói, Lâm gia tất cả trưởng lão rất là tò mò, lập tức đưa mắt về phía những thứ này tư liệu thư tín. Cũng không lâu lắm, bọn họ diễn cảm liền toàn bộ thay đổi. Quách gia vì luyện chế 89 tâm nguyên đan, âm thầm trắng trợn tàn sát võ giả. Nhị trưởng lão âm trầm nói, nhất là Quách gia ngày xưa đại trưởng lão, bởi vì mệnh hồn bị thương, lại siêu tập ngàn tên bé trai sơ sinh và bé gái. Cái này, đây quả thực là tội đại ác vô cùng, làm người ta tức lộn ruột. Trước mặt một chút hắn cảm thấy không việc gì, nhưng phía sau thu góp ngàn tên bé trai sơ sinh và bé gái, cho dù hắn xưa nay lãnh khốc, cũng cảm thấy được Quách gia quá tà ác. Dẫu sao, trẻ em hạng vô tội, huống chi trẻ em chính là nhân tộc phát triển căn cơ. Quách gia hành động này, cùng làm phản loài người không khác biệt. Những thứ này tội chứng, bộ phận là Bắc Cung gia trước kia thu thập, càng nhiều hơn chính là lần này tiêu diệt Hắc Mục sau đó, từ Hắc Mục lấy được. Lâm Chính Kỳ nói, các người nghĩ tới. Bắc Cung gia hiển nhiên cũng sớm liền nghĩ đến, cũng vì mình để lại đường lui. Hiện tại đừng nói là Hắc Ngục, những thứ này tội chứng vừa ra, Quách gia đều là một con đường chết. mà Bắc Cung gia không những vô tội, còn nghĩ lấy được đồ sộ công lao lớn, thậm chí thắng được lớn như vậy danh tiếng. Lâm gia sắc mặt của mọi người, thoáng chốc đổi được càng khó khăn xem. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ phát hiện còn thật không nhúc nhích được Bắc Cung gia, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bắc Cung gia lớn mạnh. Mà nhất để cho bọn họ đỏ con mắt, không ai bằng Hắc Thị Lợi Ích. Hiện tại Bắc Cung gia đây rõ ràng là muốn nắm trong tay Hắc Thị. Vậy tương lai Bắc Cung gia có thể từ trong đạt được nhiều ít tài sản và tài nguyên. Đây là, Lâm Chính Kỳ nhưng là cười một tiếng, các ngươi ở buồn cái gì, chẳng lẽ các ngươi thật cảm thấy, Hắc Thị Lợi Ích sẽ dễ cầm như vậy? Nếu là như vậy, ta vì sao cho tới bây giờ không mang theo lĩnh Lâm gia, đi chiếm đoạt Hắc Thị? Lâm gia cái khác cao tầng mặt lộ vẻ nghi hoặc, Hắc Thị cũng không phải là cái gì đơn giản phương, các ngươi chờ xem đi. Lâm Chính Kỳ nói, tình huống cụ thể hắn chưa nói, tựa hồ hắn vậy đang kiêng kỵ cái gì, nhị trưởng lão, lập tức tổ chức đội ngũ, triệu tập 1000 tinh nhuệ cùng ta đi. Qua một hồi Lâm Chính Kỳ nói sang chuyện khác, tộc trưởng ngài muốn làm gì, nhị trưởng lão cả kinh nói, mũi nhỏ đi nữa cũng là thịt, Lâm Chính Kỳ cười nói, Quách gia phạm xuống tội, ta hiện tại dương thành tội chứng, tự nhiên phải đem Quách gia đám người mang ra công lý. Lâm gia đám người cao tầng nghe vậy, lúc này cũng ánh mắt sáng lên. Mặc dù nói, Quách gia chủ yếu tài sản và lực lượng đều ở đây Hắc Mục, nhưng Quách gia trong trạch viện tài sản cũng sẽ không thiếu đi nơi nào. Lâm gia nếu như cầm Quách gia cho tịch thu tài sản, vậy nhiều hơn thiếu thiếu cũng có thể được lợi một khoản. Bắc Cung gia cùng tam đại thế lực phân cạo Hắc Mục. Như vậy Lâm gia liền nuốt trọn Quách gia dinh, vậy tiến hành một lần bổ sung. Phương gia, khi biết được Hắc Mục bị Bắc Cung gia cùng tam đại thế lực tiêu diệt, Phương gia trên dưới đều bị to lớn đánh vào. Hắc Mục diệt, thì chẳng khác nào Quách gia diệt. Phương gia và Quách gia hôm nay là liên minh, nguyên vốn cho là cái loại này liên minh hội trưởng lâu kéo dài nữa. Như vậy bọn họ ở Dương Thành thanh thế vậy càng ngày sẽ càng mạnh. Có thể bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hắc Mục lại đột nhiên liền bị tiêu diệt. Thật sự là Bắc Cung gia cùng tam đại thế lực tốc độ quá nhanh. Cùng Phương gia nhận được tin tức lúc đó, Hắc Mục đã bị diệt. Bọn họ muốn cứu viện cũng không kịp. Tộc trưởng, hôm nay chúng ta nên làm cái gì? Phương gia đám người tức giận không dứt. Cùng, Phương gia tộc trưởng lạnh lùng nói. Chờ cái gì? Phương gia đám người không rõ ràng. Phương gia tộc trưởng lại không có giải thích, mà chỉ nói, hiện tại lập tức triệu tập đội ngũ, chúng ta đi Quách gia. Đi Quách gia, những người khác sinh ra hiểu sai. Tộc trưởng, chúng ta là muốn đi trấn an Quách gia, giúp Quách gia trả thù sao? Báo cái gì thù? Phương gia tộc trưởng giọng rét lạnh, Hắc Mục diệt, Quách gia liền phế. Phế bỏ Quách gia, còn có giá trị gì? Chúng ta hành động phải nhanh lên một chút, như vậy có lẽ còn có thể từ Quách gia trên mình đào một khối thịt béo, quá chậm, sợ rằng liền một chút mỡ cũng mò không. Có cao tầng chợt kịp phản ứng, tộc trưởng, ngài là nói Lâm gia. Ha ha, Lâm gia ngày thường từ trước đến giờ lấy chính thống tự cho mình là, nhưng Phương gia và Lâm gia cạnh tranh nhiều năm như vậy, ta sẽ không biết Lâm gia là món hàng gì sắc. Phương gia tộc trưởng nói, Lâm Chính Kỳ lão già kia, tuyệt đối là cái ăn thịt người không nhả xương lão ác quỷ, ta như không đoán sai, Lâm gia sợ rằng đã lên đường. Chúng ta chỉ có tốc độ nhanh một chút, mới có thể cướp chút thịt ăn, chậm cái gì đều không. Quách gia, tại sao có thể như vậy? Quách gia tất cả cao tầng đều là như bị sét đánh. Ngay mới vừa rồi, bọn họ lại nhận được tin tức, Hắc Mục bị diệt. Mới vừa nhận được tin tức lúc đó, bọn họ thật là hoài nghi, là có người đang cùng bọn họ làm trò đùa. Hắc Mục cường đại cỡ nào? Làm sao có thể có người có thể tiêu diệt Hắc Mục? Nhưng sau đó, theo tiến một bước tin tức truyền tới, bọn họ may mắn tâm lý mới tắt. Hắc Mục thật tiêu diệt, xuất thủ là Bắc Cung gia, Ô gia Phường thị và Hoa gia Phường thị. Tam đại thế lực lấy tia chớp thế, đánh bất ngờ Hắc Mục, sắp tối ngục tiêu diệt. Nguy hiểm, xác định đây là thật tin tức sau đó, Quách gia đám người cao tầng lúc này chuông báo động đại tác. Hắc Mục đã diệt, Quách gia liền phế, Bắc Cung gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua Quách gia. Tộc trưởng, chúng ta muốn lập tức đi tìm Phương gia che chở. Bắc Cung gia đám người cao tầng lo lắng nhìn về phía Quách Ngao. Quách Ngao sắc mặt vô cùng làm khó xem, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sự việc sẽ biến thành như vậy. Ngày hôm qua hắn còn đang nằm mơ, phải mang Quách gia trở thành môn phiệt, thực hiện Quách gia mấy trăm năm mơ ước. Nào nghĩ tới, ngày hôm nay liền tin dữ giá lâm. Không, chúng ta lập tức trốn. Quách Ngao lạnh lùng nói, trốn. Những người khác không rõ ràng, tộc trưởng, Hắc Mục là diệt, nhưng Phương gia là môn phiệt. Chúng ta và Phương gia là đồng minh, lấy Phương gia thực lực cường đại, giữ được chúng ta tuyệt không thành vấn đề. Quách Ngao châm biếm cười một tiếng, các ngươi làm Phương gia là nhà từ thiện. Phương gia, từ trước đến giờ là không lợi lộc không dậy sớm, bọn họ cùng chúng ta Quách gia kết minh, là bởi vì là có lợi có thể đồ. Đám người Môn Việt không cách nào tiến vào Hắc Thị, vì vậy Phương gia liền cùng chúng ta kết minh, tương đương với gián tiếp mượn ta Quách gia ở Hắc Thị sức ảnh hưởng. Nhưng hôm nay, Hắc Mục đã tiêu diệt, ta Quách gia đối Phương nhà lại không giá trị. Loại thời điểm này, Phương gia đối với chúng ta mà nói không những không phải đồng minh, ngược lại nguồn nguy hiểm lớn nhất. Chương 2527, thua thiệt lớn. Nguồn nguy hiểm lớn nhất, những người khác nghe được run sợ trong lòng, tất cả người, lập tức trốn, có thể trốn một người là một người. Quách Ngao thở dài nói chậm, Phương gia cái này ác lang chỉ sợ cũng muốn ăn thịt người, còn có Lâm gia, càng không phải là hiền lành, là hung ác hổ. Lời còn chưa dứt, Quách gia bên ngoài liền truyền tới từng trận dồn dập tiếng xé gió. Tộc trưởng, không xong, bên ngoài bị người bao vây. Có Quách gia đệ tử kinh hoàng thất thố tới báo cáo. Là người Phương gia, Quách Ngao nói, không, không phải người Phương gia, là người Lâm gia. Vậy Quách gia đệ tử nói, bọn họ nói ta Quách gia tội đại ác vô cùng, phải lấy quốc pháp xử trí chúng ta. Lại là Lâm gia, Quách Ngao cười nói, vẫn thật không nghĩ tới, Lâm gia tốc độ có thể so với Phương gia nhanh hơn, khó trách Lâm gia mới là Dương Thành đệ nhất môn phiệt, thật là danh bất hư truyền. Sau nửa giờ, Quách gia bị hoàn toàn công phá. Lâm gia đám người võ giả như nước thủy triều tràn vào Quách gia. Đây là, Phương gia đại quân vậy vội vàng chạy tới. Mà Phương gia so Lâm gia ác hơn, Lâm gia ra tay lúc đó, chủ yếu là lấy bắt đồng phục làm chủ, gặp phải chống cự kịch liệt mới biết đánh chết. Phương gia nhưng là không có lưu tình chút nào, ra tay một cái chính là hạ tử thủ. Cũng không lâu lắm, chết ở Phương gia trong tay Quách gia đệ tử số lượng, thì đã đạt tới chết ở Lâm gia trong tay 3 lần hơn. Phương vào, ta Quách gia cùng ngươi Phương gia là đồng minh. Ngươi lại như này đối với ta Quách gia. Quách Ngao cừu hận nhìn chằm chằm Phương gia tộc trưởng. Phương vào cười lạnh một tiếng, Quách Ngao, trước ta cùng ngươi kết minh, là không biết ngươi như vậy mất trí. Hôm nay biết ngươi Quách gia ác quán mãn doanh, ta tự nhiên muốn thay trời hành đạo. Được, giỏi một cái thay trời hành đạo. Quách Ngao giận dữ mà cười. Giờ khắc này, hắn đối Phương gia hận ý, thậm chí đều vượt qua đối Bắc Cung gia hận ý. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Chính Kỳ nói, thành chủ đại nhân. Ta cảm thấy ta Quách gia vẫn là có nhất định giá trị. À, Quách gia còn có giá trị gì? Lâm Chính Kỳ cười nói. Ta biết Hắc Thị chân chính bí mật, chỉ cần thành chủ đại nhân nguyện ý bảo ta Quách gia, ta có thể sẽ bí mật nói cho ngươi. Quách Ngao nói, Lâm Chính Kỳ ánh mắt nhỏ tránh. Thành chủ đại nhân không thể, Quách gia tội ác ngút trời, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Phương vào mặt liền biến sắc, quát lên. Hiện tại Phương gia và Quách gia đã xé rách mặt, thật để cho Quách gia sống sót. Đây đối với Phương gia không thể nghi ngờ bất lợi. Quách gia võ lực trả thù hắn không sợ, dẫu sao Quách gia đã phế. Nhưng Quách gia và Phương gia hợp tác nhiều năm như vậy, không thiếu bí mật đều bị Quách gia biết. Hắn như vậy, nhưng để cho Quách Ngao bộc phát sảng khoái. Thành chủ đại nhân, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, vì sao các ngươi những thứ này thế lực lớn muốn vào ở Hắc Thị đều thất bại, kết quả ta Quách gia lại có thể thành công. Quách Ngao nói, nghe vậy, Lâm Chính Kỳ bỗng nhiên cười một tiếng, Quách gia án. Ta xem điểm khả nghi trùng trùng, trước đem Quách gia người cũng nhốt lại, cho ta từ từ thẩm vấn. Quách Ngao thở phào nhẹ nhõm, hắn biết, có Lâm Chính Kỳ những lời này, Quách gia coi như là giữ được. Phương vào ánh mắt bỗng dưng âm trầm, Lâm thành chủ, người như vậy tựa hồ có chút không ổn chứ. Như thành chủ đại nhân ngươi không nếu như vậy công khí tư dụng, vậy ta Phương gia ở trong triều đình xu vậy có quan hệ, đến lúc đó ta đem việc này thẳng tới thiên nghe, không biết thành chủ đại nhân phải như thế nào hướng hoàng đế giao phó. Nhược Lâm nhà đánh lợi dụng Quách gia tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Phương vào, vậy hắn cũng chỉ có thể nháo cái cá chết lưới rách. Lâm Chính Kỳ cau mày, bất quá hắn cũng là cáo già, thay đổi ý nghĩ liền rõ ràng Phương vào băn khoăn, liền ôn hòa nói, Phương huynh, ta có thể ở nơi này ngay trước mọi người hướng ngươi bảo đảm, tương lai Phương gia cùng Lâm gia cách cục sẽ không thay đổi. Còn nữa, Quách gia người ta mang đi, mà Quách gia những sản nghiệp này, vì tránh cho tăng thêm hỗn loạn, liền do Phương gia thay thế xử lý, như thế nào? Hắn ý của lời này đã lại không quá minh bạch, Lâm gia đối Phương gia bí mật không có hứng thú, cũng sẽ không dùng này đi đối phó Phương gia. Đồng thời còn đem Quách gia sản nghiệp đều giao cho Phương gia. Đầu tiên là giải trừ Phương vào băn khoăn, lại dùng lợi ích cám dỗ. Lâm Chính Kỳ thủ đoạn, không thể bảo là không cao minh. Mà Phương vào biết rõ những thứ này Lâm Chính Kỳ thủ đoạn, vậy như cũng bị đánh động. Chỉ cần hắn hiện tại vậy cầm Lâm gia không biện pháp gì. Nếu như không phải là đến tình huống vạn bất đắc dĩ hạ. Hắn tự nhiên không muốn và Lâm gia khai chiến. Hiện tại Lâm gia nguyện ý lui nhường, hắn tự nhiên vậy hiểu phải hơn gặp tốt hãy thu. Đã như vậy, vậy ta tin tưởng thành chủ đại nhân tất sẽ trả lại cho Dương Thành một cái công đạo, sẽ không để cho tội ác người trái luật. Phương vào lúc này vung tay lên, dẫn Phương ra đám người rút lui. Quách huynh, hiện tại có chuyện gì, người cứ việc nói ra. Lâm Chính Kỳ cười híp mắt nhìn về phía Quách Ngao, hiển nhiên, hắn không định cho Quách Ngao nửa điểm trì hoãn thời gian cơ hội. Quách Ngao vậy nhìn ra Lâm Chính Kỳ trong nụ cười lạnh ý. Nếu như hắn không cách nào cho Lâm Chính Kỳ một câu trả lời, như vậy Lâm Chính Kỳ mới vừa rồi có thể bảo Quách gia, tự nhiên cũng có thể lật tay ngay tiêu diệt Quách gia. Hắc thị nhìn như vô chủ, trên thực tế bên trong có một tôn quái vật. Quách Ngao chậm rãi nói rõ, 400 năm trước, Quách gia còn chỉ là Dương Thành một cái trung đẳng thế gia. Một lần tình cờ cơ hội, Quách Ngao phụ thân Quách Hoài ở chợ đen đạt được một tôn thần tượng, sau đó liền rơi vào một cái vết nứt không gian. Trong chợ đen tồn tại vô số vết nứt không gian, trong đó rất nhiều vết nứt không gian, cũng đi thông hỗn loạn không gian. Một khi tiến vào, rất dễ bị lạc, Quách Hoài mới đầu vậy rất sợ hãi, e sợ cho rơi vào hỗn loạn không gian, như vậy đó là một con đường chết. Vô cùng may mắn, điều này vết nứt không gian chỗ giáp nhau, là một phiến hoang vu không gian nhỏ. Cái này trong không gian nhỏ, chỉ có một tòa cổ tự miếu. Mà chính là ở nơi này tòa cổ tự trong miếu, Quách Hoài gặp thay đổi Quách gia vận mạng sự việc. Hắn thấy một đám cao thủ, ở vây giết một tôn thiết giáp quái vật. Sau đó đám kia cao thủ đều bị thiết giáp quái vật chém chết, mà người sau vậy bị thương nặng. Thiết giáp quái vật không cách nào nhúc nhích, Quách Hoài liền lấy can đảm đến gần nó. Không nghĩ tới, cái này thiết giáp quái vật vô cùng là khủng bố, rõ ràng thân thể đã bể tan tành, cũng rất mau liền phục hồi như cũ. Cái này dọa Quách Hoài giật mình, lấy vì mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không ngờ thiết giáp quái vật liếc nhìn trong tay hắn thần tượng, hoàn toàn không có giết hắn, thẳng trở lại miếu. Bên ngoài những thi thể này, thiết giáp quái vật không có xem nhiều. Quách Hoài nhưng là kích động không thôi, những thi thể này khi còn sống thực lực cường đại, rõ ràng đều là đại chí tôn. Như vậy thứ nhất, bọn họ tài sản khẳng định không thiếu. Sự thật cũng là như vậy, vì vậy Quách Hoài liền dựa vào cái này bút tài sản làm giàu. Quách gia từ đây tiến vào cao tốc giai đoạn phát triển. Lâm Chính Kỳ mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Dương Thành các môn phiệt, sớm biết trong chợ đen có đại khủng bố, nhưng vẫn không biết cái này đại khủng bố là cái gì. Bởi vì người biết rõ tình hình đều chết hết, nhất là 400 năm trước, đó là một lần các thế lực lớn liên hiệp, ồ ạt tiến quân Hắc thị một lần hành động. Lần hành động này, không chỉ có Dương Thành tứ đại môn phiệt, còn có thế lực bên ngoài. Ước chừng Lâm gia ở nơi này lần trong hành động, phái ra hai người đại chí tôn. Kết quả, lần này oanh oanh liệt liệt hành động cuối cùng nhưng thất bại. 19 tên đại chí tôn, toàn bộ chết ở chợ đen. Cũng là từ lần đó sau đó, Dương Thành tứ đại môn phiệt lại cũng không dám ồ ạt tiến vào Hắc thị. Cho tới hôm nay Lâm Chính Kỳ mới biết, đánh chết các thế lực lớn cao thủ, lại là một tôn thiết giáp quái vật. Cái này thiết giáp quái vật mục đích ở chỗ nào? Lâm Chính Kỳ không cách nào hiểu. Trong ngày thường, các thế lực lớn thỉnh thoảng phái ra thiếu gia cao thủ tiến vào Hắc thị. Như vậy sẽ không có bất kỳ chuyện, chỉ khi nào có thế lực kia, phái ra cao thủ quá nhiều, định nắm trong tay Hắc thị, như vậy nhất định liền sẽ xảy ra chuyện. Hiển nhiên, thiết giáp quái vật là có trí khôn, nó không thèm để ý có cao thủ tiến vào Hắc thị, nhưng không cho nhẫn có thế lực khống chế toàn bộ Hắc thị. Chỉ có Quách gia là ngoại lệ, mà Quách gia không bị hạn chế nguyên nhân, lại là bởi vì một tôn thần tượng. Đối điểm này, Quách Ngao giống vậy không biết, đại khái cùng cái này thần tượng có liên quan, cái này thần tượng rất có thể là đại biểu một cái thần minh. Hắc thị thì bị thiết giáp quái vật coi là vậy thần linh lãnh địa. Cho nên ở thiết giáp quái vật xem ra, những người khác có thể tiến vào thần linh lãnh địa chiêm ngưỡng, cũng tuyệt đối không cho phép sinh ra nắm trong tay thần minh lãnh địa ý đồ. Mà ta Quách gia, bởi vì có thần tượng, sợ rằng bị thiết giáp quái vật làm là thần minh tín đồ. Quách gia hành vi vì vậy cũng bị thiết giáp quái vật coi là tín đồ ở thần minh bên trong lãnh địa phát triển. Lâm Chính Kỳ gật đầu một cái, cảm thấy Quách Ngao cái suy đoán này là rất đáng tin. Thân là đứng đầu môn phiệt chủ, hắn biết đồ, nhắc tới so Quách Ngao càng nhiều. Ngươi sai khiến không được vậy thiết giáp quái vật, Lâm Chính Kỳ nói. Quách Ngao nói, không cách nào sai khiến. Như có thể sai khiến, Quách gia làm sao cần phải như vậy khó khăn phát triển, lại càng không sẽ luân lạc tới cái loại này tình cảnh. Vậy thiết giáp quái vật thực lực khủng bố, hắn nếu như có thể sai khiến đối phương, trực tiếp đều có thể để cho đối phương tiêu diệt tất cả đại môn phiệt. Lâm Chính Kỳ gật đầu một cái, sau đó nói, ngươi cầm vậy tượng thần đưa cho ta xem. Quách Ngao biết, đây là không có cách nào cự tuyệt chuyện. Lúc này hắn liền lấy ra một cái bạch ngọc chế tạo tượng thần. Cái này tượng thần cũng không lớn, cao 2 xích, điều khác là một cái bên trong niên đạo nhân, hơi có chút trách trời thương dân cảm giác. Chỉ là, làm Lâm Chính Kỳ nhận lấy cái này tượng thần, liền lập tức cảm giác ý thức có chút hoảng hốt. Nếu như những người khác, rất có thể sẽ cảm giác được mình là bị Quách Ngao ám toán. Lâm Chính Kỳ lại cũng không có, bởi vì trước kia hắn cũng là tiếp xúc qua tượng thần. Tượng thần đúng là liền sẽ ảnh hưởng ý thức của người. Cái này cũng chứng minh, đây thật là một tôn tượng thần. Lâm Chính Kỳ trong lòng nghiêm nghị, lại có chút kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Dương Thành Hắc Thị lại có thể sẽ cùng thần minh có liên quan. Đối với như thế nào đuổi cái này tượng thần ảnh hưởng, Lâm Chính Kỳ cũng có kinh nghiệm. Hắn âm thầm quan tưởng Hạ Đế đế xem, quả nhiên liền đem cái này tượng thần ảnh hưởng cho đuổi. Phải biết, Hạ Đế cũng là chân thần, lấy thần đối kháng thần, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Tiếp theo, Lâm Chính Kỳ cũng không khỏi đi qua đi lại. Đại Hạ chỉ có một tôn thần, tức Hạ Đế, cái khác thần minh ở Đại Hạ biên giới, cũng chỉ có thể coi như là tà thần. Hắn hiện tại, tương đương với biết một tôn tà thần tin tức. Chỉ cần hắn cầm tin tức này hối báo lên, nhất định chính là một kiện công lớn. Nhưng chỉ là thay đổi ý nghĩ công phu, hắn liền bác bỏ ý tưởng này. Dẫu sao, đây chính là liên quan đến thần minh. Cùng thần minh có liên quan, ý tứ là trước có thể ẩn chứa đồ sộ đại cơ duyên. Liền liền Quách gia, ở sau khi biết tin này, đều biết giữ bí mật, lại một giữ bí mật chính là 400 năm. Nếu không phải ngày hôm nay Quách gia sắp tiêu diệt, Quách Ngao cũng không khả năng đem bí mật này nói cho hắn. Như vậy hắn lại làm sao có thể sẽ ngu xuẩn đến đem loại chuyện này tiết lộ ra ngoài. Lớn hơn nữa công lao, vậy kém hơn tiếp xúc thần linh cơ duyên. Vạn nhất trong này ẩn chứa thần linh truyền thừa đâu. Đem cái này tượng thần thu, Lâm Chính Kỳ cười nói, xem ra, Bắc Cung gia lập tức phải thua thiệt lớn. Chương 2528, Viêm Quốc, Quách Ngao sảng khoái nói, thiết giáp quái nhân, có trí khôn, lại tuân theo loại nào đó quy tắc. Lần này tấn công Hắc Ngục Đại Chí Tôn, hơn phân nửa cũng sẽ bị thiết giáp quái nhân đánh chết. Phổ thông võ giả, thiết giáp quái nhân coi thường, nó chuyên giết Đại Chí Tôn, vậy chúng ta liền mỏi mắt chờ mong. Lâm Chính Kỳ tâm tình rất tốt, tiếp theo hắn liền nói, Quách Ngao, ta Lâm gia có một nơi bí cảnh, sau này ngươi người Quách gia, liền tạm thời ở tại nơi này trong bí cảnh. Hắn không có hủy ước dự định, nếu Quách Ngao đã sẽ bí mật nói cho hắn, vậy hắn liền để cho người Quách gia kéo dài hơi tàn thì như thế nào. Nói không chừng, sau này những thứ này người Quách gia còn có thể công dụng ở trên. Đa tạ thành chủ đại nhân, Quách Ngao thở phào nhẹ nhõm. Hắc thị, Lăng Vân cảm giác nguy cơ, càng ngày càng mãnh liệt. Bỗng nhiên, hắn cả người lông tơ cũng dựng đứng. Cơ hồ đồng thời, một cái bóng đen biến dạng hư không tới. Lăng Vân linh thức bén nhạy, ngay tức thì liền bắt được, bóng đen này là một tôn thiết giáp quái nhân. Bất quá cái này thiết giáp quái nhân không là hướng về phía hắn, mà là hướng về phía Bắc Cung Vị Ương. Tựa hồ nó là dự định ưu tiên đánh chết Bắc Cung Vị Ương. Lăng Vân không biết nó làm như vậy nguyên nhân, nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để cho thiết giáp quái nhân được như ý. Bắc Cung Vị Ương hôm nay là thực lực tiến nhiều, nhưng cũng không khả năng cùng cái này thiết giáp quái nhân đối kháng. Lăng Vân trực giác từ trước đến giờ rất chính xác, lúc này, hắn không chút do dự, một kiếm chém về phía thiết giáp quái nhân. Làm, hắn một kiếm chém ra, uy lực có thể so với cao cấp đại chí tôn. Nhưng mà một kiếm này rơi vào thiết giáp quái trên người, lại có thể chỉ là ở phía sau người thiết giáp trên, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Cái này để cho Lăng Vân lại là chuông báo động đại tác. Bất quá hắn một kiếm này, không thể nghi ngờ đưa đến tác dụng. Thiết giáp quái nhân sự chú ý, lập tức liền bị Lăng Vân hấp dẫn. Nó chợt quay đầu nhìn về phía Lăng Vân, thiết giáp quái vật đầu lâu vậy mang đầu lâu, ánh mắt vị trí ném ra kinh người hồng quang. Một khắc sau, nó một quyền đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân lấy định long kiếm ngăn cản, một tiếng nổ, Lăng Vân trực tiếp bị chấn động bay mấy trăm mét. Phốc,